Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần chương là Tầm Nhìn Chân Thực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã quay trở về Long Thành rồi, và hắn cũng đã biết được nhiều cái thú vị hơn nữa của cái tín vật Bỉ Ngạn. Đó là tín vật Bỉ Ngạn mà càng phù hợp với cái chân ý của đạo thì nó càng kết hợp tốt, và ít nhất là phù hợp cao thì mới có thể là cho nó gọi là phối hợp vào với cơ thể của mình. Và hắn đã kiêm tu thêm cái chân ý nhất niệm thiện ác để có thể điều khiển cái ma nhãn của hắn làm sao cho phù hợp nhất để cho nó chui vào trong cơ thể. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngay khoảnh khắc mà ma nhãn tiến vào thì toàn bộ thế giới trong cơ thể La Trinh đột nhiên chấn động, hầu hết mọi sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lên. Sức mạnh thần đạo vượt trội hơn hẳn với chân nguyên, mà lực Bỉ Ngạn thì lại hơn xa thần đạo. Ba loại năng lượng này đều mang đến sự cải biến về chất, chỉ thua nhau về lượng mà thôi. Ví dụ như trước đây La Trinh tập hợp hầu hết sức mạnh trong cơ thể mình mà cũng chỉ đo ra được một thần quân lực trên đá đỏ. Nhưng lúc này đây, dù với tu vi hiện tại của La Trinh thì lực Bỉ Ngạn mà ma nhãn phát huy ra cũng đạt đến mười mấy thần quân lực. Khí thế tích chứa trong đó đương nhiên có thể khiến toàn bộ thế giới trong cơ thể phải rung chuyển. Nước biển cũng bị sức mạnh này đè ép bắn lên tung tóe. Lúc nước biển trào tới biên giới của thế giới trong cơ thể thì bị vách tường vô hình hình thành bởi thiên phạn vực ngăn cản lại, hóa thành từng cơn sóng thần cao đến mấy chục ngàn mét đổ ập về phía các đại lục. Ở biên giới của các đại lục thì có hàng ngàn hàng vạn thôn trang và các thành thị. Khi thấy sóng thần dâng trào ở phía xa tựa như những ngọn núi cao vút trong mây, mọi người đều hoảng hốt mà sợ hãi. Võ giả và chân thần có thực lực thì bắt đầu chạy trốn, nhưng người phàm bình thường thì còn chẳng có cơ hội để trốn đi. Đứng trước thiên tai khủng khiếp nhường này, người thường như bọn họ chẳng khác nào một con kiến đầy bất lực. Ngay lúc sóng thần sắp cuốn về từng đại lục, hóa thân trong cơ thể La Trinh nhẹ nhàng giơ tay lên, đương nhiên là hắn sẽ không cho phép thảm họa như thế xảy ra. Trên khắp các vùng ven biển cáo dài của toàn bộ đại lục cùng lúc xuất hiện một bức tường bằng không khí. Dù cơn sóng thần tích chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nhưng không thể nào vượt qua được bức tường không khí này. Thần tích là thần làm, chủ thần phù hộ cho chúng ta, Chúa tạo thế. Những người phàm trên khắp thế gian thấy cảnh này đồng loạt quỳ xuống đất, không ngừng vái lạy. Khi bọn họ cống hiến ra lực tín ngưỡng của mình, La Trinh cảm giác được đạo ẩn cũng đang không ngừng gia tăng. Có một vài chân thần vì muốn gia tăng lực tín ngưỡng của thế giới trong cơ thể, mà quả thực đã liên tiếp tạo ra tai họa, rồi lại ra mặt cứu vớt. Như vậy thì con dân của thế giới trong cơ thể mang ơn và luôn tin vào Chúa cứu thế. Một vài võ giả và chân thần có thực lực hùng mạnh trong thế giới này thì nghiêm mặt nhìn lên trời, cảm giác của họ đã đạt đến một mức rất cao, cho nên họ phát hiện được vừa có một thứ gì đó mạnh mẽ dị thường giáng lâm, mang theo sức mạnh cao hơn vô số lần so với cửu tinh. Họ khó mà tưởng tượng nổi trên thế giới này lại còn có tồn tại mạnh đến như thế. Tại một cái đình nghỉ mát nho nhỏ trên núi Tiên Hoa Minh của Lưu Hoa Tông, một cô gái đẹp tựa tiên tiên đang pha trà cho La Niệm. Nàng chính là thánh nữ của Lưu Hoa Tông, danh tiếng lan xa trên khắp đại lục, không biết đã khiến cho bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt phải sinh lòng ái mộ. Nàng vừa đưa chén trà cho La Niệm thì cậu đột nhiên ngẩng đầu lên. Thánh nữ Lưu Hoa Tông cũng cảm nhận được khí tức hùng mạnh ấy, vẻ mặt nàng hơi kinh hoàng. Sức mạnh này mà phủ xuống thì đủ để hủy diệt cả một đại lục. Thánh nữ ngửa mặt nhìn lên trời lập tức nói, không biết là cái gì giáng lâm xuống đây, để ta đi xa một chút. Đương nhiên La Niệm biết rõ vật giáng lâm xuống có thể sinh ra uy thế này, dường như ngoài phụ thân của cậu ra thì không ai trong thế giới này làm được. Nhưng nguy hiểm lắm, La công tử, ngươi... Thánh nữ mở miệng khuyên, dù La Niệm đã đánh bại bà lão quái của Thiên Tuyệt Tông và được tôn lên là người đứng đầu đại lục, song vẫn không thể so được với vật từ trên trời rơi xuống kia. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. La Niệm nặng lẽ nóng nét bàn tay mềm mịn như nhung của nàng, sau đó lập tức thi triển dịch chuyển không gian biến mất. Lúc cậu vừa bước ra khỏi lối đi không gian ngẩng đầu lên, đã trông thấy một con mắt rất to. Một cảm xúc nào đó không rõ bỗng trào dâng trong lòng cậu. Vào khoảnh khắc ấy cậu chợt nghĩ đến cái chết, nghĩ đến tất cả những thứ khiến mình hoảng sợ. Trong một thoáng tinh thần của La Niệm gần như sụp đổ. Cũng may La Trinh đã phát hiện ra, liền vung tay lên, một vùng không gian bao phủ quanh người cậu, để cậu cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng cắt đứt sức mạnh gây sợ hãi của tâm cụ ma nhãn. La Niệm thở hồng hộc, toàn thân căng thẳng. Niệm nhi, sao lỗ mãng quá vậy? Thấy La Niệm như thế, La Trinh liền quả mắng. La Niệm thở dốc một lúc mới chấn định lại, còn tưởng là không có nguy hiểm. Nhưng người khác đều sợ loại khí thế này cho nên đâu dám lại gần, cho nên La Trinh cũng không có răng ra một lớp phòng ngự nào cả. Duy chỉ có La Niệm là không lo lắng gì cả, cứ thế mà chạy thẳng tới đây. Với tu vi của cậu thì sao mà chịu nổi uy thế của tâm cụ ma nhãn. Xuống dưới đi, bây giờ ta muốn gánh thêm vật này. Dứt lời, La Trinh vung tay lên, di rời cả vùng không gian bao phủ La Niệm tới một đại lục. Sau khi đuổi La Niệm đi, La Trinh mới bắt đầu tập trung vào tâm cụ ma nhãn này. Hụt! Khi con tâm cụ ma nhãn này hạ xuống một độ cao nhất định, phạn văn ở biên giới của thế giới trong cơ thể cũng đột nhiên chuyển động. Một phạn văn bắt đầu bừng sáng, sau đó thu đạp nước biển hỗn độn. Nước biển hóa thành một sợi xương xích màu vàng kim nhàn nhạt, kéo dài mãi từ biên giới của thế giới đến trong cơ thể. Cạch! Sợi xích to lớn này quấn quanh ma nhãn, sau đó đến phạn văn thứ hai cũng hóa ra xiềng xích, rồi cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ mười. Cuối cùng lực lượng phạn văn hóa thành sợi xích màu vàng kim nhàn nhạt đến 104 cái. Nếu một bỉ ngạn cảnh của thập vạn vực gánh thêm ma nhãn này thì thế giới trong cơ thể sẽ sụp đổ sau, La Trinh thấp giọng nói. Ở trong Long Thành có khá khá người còn chưa mở ra phạn vực, bọn họ quả thực đã tiến vào bỉ ngạn, lấy được tín vật bỉ ngạn nhưng lại không thể nào khắc nó vào trong thế giới trong cơ thể, cho nên khó mà phát huy ra uy lực chân chính. Một vài người ít ỏi mở ra được thập vạn vực, ví dụ như Ân Nguyệt Hoàn, Tô Khoan, bọn họ sẽ mạnh hơn bỉ ngạn cảnh thông thường, đủ để đảm nhiệm vị trí kỳ chủ, cho nên ít ra họ có thể phát huy sức mạnh của tín vật bỉ ngạn một cách trọn vẹn. Về phần Bách Vạn Vực, Thiên Vạn Vực thì La Trinh chưa bao giờ nghe nói. Những sợi xích màu vàng nhạt quấn quanh ma nhãn kia lại phóng ánh sáng chói lòa chiếu khắp cả thế giới trong cơ thể, làm nơi đây sáng như ban ngày. Bỗng nhiên toàn bộ sợi xích đều biến mất, chỉ để lại ma nhãn lơ lửng giữa không trung. Lúc này thì ma nhãn đã như một con dã thú bị thuần phục, hòa làm một thể với thế giới trong cơ thể, cũng giống như cửu tinh vậy, dù nó ẩn chứa sức mạnh lớn đến đâu thì cũng không hình thành áp lực lên thế giới trong cơ thể. Đồng thời ma nhãn đã hoàn toàn mở rộng cánh cửa với La Trinh. La Trinh lại bắt đầu tiến hành tìm hiểu ma nhãn thêm một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng. Sau đó, hắn làm tan biến hóa thân trong cơ thể rồi mở mắt ra. Ma nhãn này vốn có tên là Tâm Thần Chi Nhãn. Xuyên suốt dòng lịch sử dài dằng dặc của tộc tâm cụ ma nhãn, chỉ có 19 con như thế ra đời. Hai con ở trong đó, tại Thiên Quỷ Thần Miếu, thần thông gợi lại sự sợ hãi chính là thần thông thiên phú của tộc tâm cụ ma nhãn. Bất kỳ một con tâm cụ ma nhãn nào cũng có thể vận dụng, nhưng mà tâm thần chi nhãn này còn có một năng lực khác nữa, đó là tầm nhìn chân thực. Nghĩ tới đây, lông mày La Trinh đột nhiên nhướng lên, trong con mắt phải của hắn lóe ra một tia sáng trắng. Trong mật thất tu luyện của tháp luyện kiếm là một huyễn cảnh hang động rất lớn, những thanh trường kiếm cự kiếm mọc thành từng bụi ngoài kia, hay thậm chí là tấm đệm ngọc mà La Trinh ngồi lên cũng không phải là tồn tại chân thực. Với thực lực của hắn thì căn bản không thể chọc thủng được cái lớp ảo ảnh này. Nhưng trong con mắt phải của La Trinh, toàn bộ huyễn cảnh đều biến mất, hắn thấy mình đang ngồi trong một căn phòng trống không. Cái năng lực này, La Trinh nhướng mày, thứ đầu tiên hắn nghĩ tới lúc này chính là quyển kiếm văn thuật trong chân ý của kiếm các. Coi vậy mà trong chân ý kiếm các này có rất nhiều đồ vật là có sức mạnh kinh khủng, toàn những quyển kiếm điển là đòi hỏi người ta phải lĩnh ngộ cao siêu về mặt kiếm thuật, không ai mà có độ dung hợp phù hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng thấp mà có thể sử dụng được những quyển kiếm điển mà La Trinh muốn lựa chọn. Không ngờ rằng kể cả những quyển kiếm điển hắn bỏ qua cũng ghê gớm thật. Từ lần đầu tiên đặt chân vào chân ý kiếm các thì La Trinh đã hứng thú với quyển kiếm văn thuật kia, nhưng lúc đó hắn còn chưa có vượt qua bỉ ngạn cảnh, mà nếu tivi không đủ thì hoàn toàn không thể phát huy hết được uy lực của nó, cho nên hắn cũng không nghĩ ngợi quá nhiều về quyển kiếm điển này. Nếu như kiếm văn thuật thực sự mạnh như lời giới thiệu, lại kết hợp với tâm thần chi nhãn, thì hiệu quả đúng là khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Sau nhiều ngày bế quan, cuối cùng cũng có được thu hoạch này, khiến cho La Trinh hết sức hài lòng. Lúc hắn vừa có rời khỏi tháp luyện kiếm, thì Ôn Tứ, người bảo vệ của tháp luyện kiếm lập tức đi qua chào đón. Song trông ông ta lại có vẻ ngập ngừng, như có chuyện gì đó mà lại không dám nói ra. La Trinh thấy kỳ lạ, liền hỏi ngay, lão Ôn, ông có gì muốn nói sao? Ta đến là nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng có trêu chọc vào Mạc Nhất Kiếm, lão Ôn chậm rãi nói. Lần trước La Trinh đã đánh một trận với Mạc Nhất Kiếm ở Long Thành, lão Ôn được chứng kiến, ông ta vẫn luôn cảnh cáo La Trinh, muốn cảnh cáo, nhưng sau đó thì La Trinh lại nhận nhiệm vụ đi quan Sơn Châu, cho nên hắn không đến tháp luyện kiếm nữa. Tuy rằng Ôn Tứ ở Long Thành nhưng địa vị ở Thiên Cung cũng rất cao, theo ông ta thấy thì thiên phú của La Trinh đúng là vô cùng ưu tú, trong Mạc Nhất Kiếm cũng đứng hàng thứ nhất thứ hai, trong thế hệ trẻ cùng trang lứa, là một thiên tài học đâu hiểu đấy, La Trinh không thể sánh bằng. Đương nhiên, nếu ôn tứ biết nguyên nhân Mạc Nhất Kiếm quyết đấu với La Trinh thì có lẽ ông ta sẽ không nói những lời này. Làm phiền lão ôn đã quan tâm, ta sẽ để ý. La Trinh gật đầu nói. Từ trước tới giờ La Trinh chưa từng chủ động trêu ai chọc ai, nhưng nếu có người tự đụng đến hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mà lão ôn có lòng tốt nhắc nhở, đương nhiên La Trinh sẽ không làm ông ta mất mặt. Sau khi rời khỏi tháp luyện kiếm, hắn đi thẳng tới chân ý kiếm các, vào kiếm các rồi lại vội vàng chạy thẳng lên tầng 3. Hắn vừa đặt chân vào huyễn cảnh tầng 3 thì người bảo vệ kiếm các lại lên tiếng. Hôm nay lại đến để mua kiếm điển sao? Có lẽ là vì lăng xương cho nên thái độ của người này với La Trinh hoài hiền hòa hơn nhiều. Ông ta biết La Trinh mới mua 2 quyển kiếm điển mà mới được có vài ngày cơ chứ. Người bình thường chỉ sợ còn chưa nghiên cứu hết một quyển kiếm điển. Vậy mà thằng nhóc này lại mò tới lần nữa. Không biết còn được giảm giá như lần trước hay không đây. Lần trước vì có lăng xương đi cùng cho nên mấy quyển kiếm điển quý giá này đều được giảm đến 4 phần, coi như là một cái giá vô cùng ưu đãi. Nếu như có thể tranh thủ như vậy thì cũng tiết kiệm được không ít thần tinh cho hắn. Ngươi là bạn của con bé lăng xương nên đương nhiên không có vấn đề gì, ngươi cứ tự mình chọn là được, người kia nói. Cảm ơn, La Trinh mỉm cười đáp. Thật ra La Trinh cũng tò mò về nhân vật mà Lăng Xương gọi là Thanh Bá Bá này, thậm chí hắn còn muốn dùng tâm thần trí nhãn để xuyên qua ảo ảnh, nhìn thấy người thật. Nhưng nếu người này vẫn luôn giấu mặt, hắn làm vậy, sợ là sẽ chọc giận đối phương, cho nên hắn mới dằn ý định này xuống đi thẳng tới cột sáng có đặt kiếm văn thuật. Ngoài kiểm quyến văn thuật này, ta còn muốn mượn xem tờ giấy vàng kia nữa, La Trinh nói. Người hứng thú với tờ giấy vàng này sao? Đối phương hỏi. Đúng vậy, La Trinh đáp. 10 triệu thần tinh giảm 4 phần còn 6 triệu, nhưng chỉ có thể mượn xem trong một ngày. Trong một ngày này không được để nó lộ ra ngoài. Đối phương nói lại quy định thêm lần nữa. Thật ra thì người cũng không phải người đầu tiên mượn xem tờ giấy vàng này. Có rất nhiều người muốn tìm kiếm thời cơ từ chân ý kiếm vận vĩnh hằng bản gốc, nhưng họ đều thất bại. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng cũng coi như là gốc rễ của thiên cung, là một loại chân ý của đạo vô cùng hoàn mỹ, có thể sánh ngang với 12 loại chân ý của đạo khác. Ngay đến chính Đông Hoàng cũng không thể bổ sung chỉnh sửa gì thêm, những người khác còn có tư cách hay sao? Thế nhưng La Trinh vẫn yên lặng trả thần tinh, sau khi lấy được tờ giấy vàng kia cùng kiếm văn thuật thì rời khỏi Long Thành. Hắn ở trong Long Thành này 10 ngày, trong khoảng thời gian đó Tô Khoan đã thu xếp xong xuôi cho Tô Hữu Tuyết, nhân tiện ở Tô gia sửa lại thành Hữu Tuyết kiếm rồi giao lại cho La Trinh. Đêm đến, Long Thành chìm vào yên tĩnh, mọi người đều yên lặng tu luyện dưới cờ. La Trinh liền bố trí kết giới, rồi tách bản thân với mọi người, lấy tờ giấy vàng kia ra. Tờ giấy vàng này chỉ có thể mượn xem một ngày cho nên hắn phải tranh thủ thời gian. Toàn bộ bề mặt của tờ giấy được phủ một lớp tinh thể lưu ly, mà trên tờ giấy thô nhám này lại có vẽ 8 cái phản văn. Ở tiên phủ tại thần vực thì La Niệm cũng dựa vào năng lực của bản thân để giải mã chân ý đạo pháp tự nhiên. Giờ nghĩ lại thằng nhóc này đã làm được một việc vĩ đại. Phải biết rằng Đông Hoàng có được địa vị như bây giờ có một phần lớn là nhờ vào việc ông ta giải được ra chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Có thể tưởng tượng là người đầu tiên giải mã thì sẽ gặp được bao nhiêu khó khăn. La Trinh nhẹ vỗ hai tay rồi đẩy tờ giấy vàng vào trong đan điền. Cùng lúc đó thì hóa thân trong cơ thể hắn cũng xuất hiện, đưa tay bắt lấy tờ giấy. Thân hình của hắn cũng lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh La Niệm. La Niệm thấy phụ thần đột ngột xuất hiện thì giận dữ ra mặt, cậu vẫn còn bực tức vì hôm qua La Trinh ném mình từ trên trời xuống. La Trinh thấy vậy chỉ có thể an ủi, mà nhãn lúc chưa được gánh thêm vào thì thực sự rất nguy hiểm, hôm qua phụ thần cũng chỉ có thể xử lý như vậy thôi. Sắc mặt của La Niệm dịu bớt nhưng vẫn rầu rĩ, nói đi, lần này lại muốn con dịch phản văn gì đây? Sao con biết là phụ thân tìm con vì việc này? La Trinh hỏi. Ngoài việc này thì còn có việc gì khác nữa sao? Trên mặt La Niệm lộ rõ vẻ u oán. La Trinh ngạn họng không trả lời được, xem ra hắn phải dành thêm thời gian cho người nhà mới đúng. Có điều ngay khi La Trinh đưa tờ giấy vàng cho La Niệm, ánh mắt La Niệm liền sáng rực lên, cậu nhìn chăm chăm vào tờ giấy vàng không rời mắt mà lẩm bẩm, vạn văn thuật phức tạp. Vạn văn càng phức tạp thì hàng nghĩa lại càng rộng, giải mã càng khó. Có vạn văn trước hẳn là ghi chép về chân ý kiếm vận vĩnh hằng, phụ thần đã có bản dịch rồi. Còn có thể giải mã hai phản văn phía sau hay không? La Trinh hỏi. Hai phản văn này, La Niệm đưa mắt thoáng nhìn tờ giấy vàng, càng xem sắc mặt càng thận trọng, sợ là sẽ mất một khoảng thời gian. Phản văn đơn giản thì La Niệm chỉ cần nhìn một lần là hiểu, nhưng phản văn phức tạp thì cần có thời gian để lý giải cho cụ thể. La Trinh gật đầu, hắn cũng không mong La Niệm có thể lập tức giải mã. Thế nhưng tờ giấy vàng này lại chỉ có thể mượn xem có một ngày, thế là hắn nhẹ nhàng lật tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một phiến đá. Hắn đây là đang muốn sao chép lại phản văn, thế nhưng phản văn sao chép ra lại mất đi thần vận. La Niệm nhìn Phạn Văn đã biến dạng trên tảng đá thì bĩu môi, nhìn La Trinh với biểu cảm kỳ quái. La Trinh cười khổ nói, còn đợi một chút đi. Hắn quên mất là Phạn Văn không thể tùy ý sao chép, nhưng khi hắn ở thần vực vẫn còn có một ít đá thác ấn chưa dùng hết. Sau khi mang đá thác ấn đến, La Trinh đặt tờ lấy ra giấy vàng lên để sao chép. Không ngờ là Phạn Văn trên đá thác ấn cũng giống như vừa rồi, đường vân cực kỳ mơ hồ. Phạn Văn trên tờ giấy vàng này không thể sao chép lại sao? Sắc mặt của La Trinh rất khó coi. Hắn lập tức đổi ý, đưa tay phong tỏa một vùng không gian chung quanh, rồi làm thời gian trong đó trôi đi chậm thật chậm. Bây giờ thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà làm vậy thôi. Sau khi làm thời gian trôi chậm lại thì La Trinh không nói gì thêm nữa. La Niệm ở trong không gian yên tĩnh này nghiền ngẫm hai cái Phạn Văn kia. Trong mắt cậu ta thì mỗi đường nét cấu trúc phức tạp của Phạn Văn đều ẩn chứa hàm nghĩa sâu rộng, mà cấu trúc càng phức tạp thì hàm nghĩa lại càng sâu xa. Từ xưa đến nay đã có vô số người giải mã chúng, gần như mỗi một dịch giả đều phải vắt óc suy luận rồi từ từ loại bỏ từng ý nghĩa một. Mỗi một chữ được giải nghĩa thì thường phải loại trừ đi mấy chục ý nghĩa khác, cho nên giải mã Phạn Văn là điều cực kỳ khó khăn. Trong khi đó dường như La Niệm lại có thiên phú bẩm sinh trong lĩnh vực này, cậu có thể gạt bỏ những ý nghĩa khác của Phạn Văn trong nháy mắt, cho nên gần như có thể dịch được một ít Phạn Văn đơn giản ngay lập tức. Nhưng mức độ phức tạp của hai Phạn Văn này vượt xa những cái khác, mỗi một đường nét đều ẩn chứa hơn ngàn loại ý nghĩa. Đối với phần lớn dịch giả muốn lọc ra ý nghĩa chính xác ở giữa hơn một lần loại này chính là một nhiệm vụ bất khả thi, vậy nên chính bản thân của Đông Hoàng cũng không thể giải mã Phạn Văn trên tờ giấy vàng này. Từ nhỏ đến giờ tuy là La Niệm ngang bướng, nhưng một khi đã tập trung vào chuyện nào đó thì hắn hết sức nghiêm túc. Một giờ, hai giờ, rồi một ngày, hai ngày, suốt sáu ngày liên tiếp, La Niệm gần như không nhúc nhích mà chỉ trợn mắt chăm chú nhìn Phạn Văn, trong con ngươi còn hiện ra tơ máu. Não bộ hoạt động hết công suất cũng tiêu tốn rất nhiều lực lượng linh hồn. Trong thời gian này La Trinh cũng đưa cho cậu mấy viên đan dược để tăng cường lực lượng linh hồn. Trong 6 ngày vừa qua, cậu không giải mã một chữ nào cả mà chỉ ra sức tìm kiếm quy luật liên hệ giữa chúng. Đến ngày thứ 7, đôi mắt ảm đạm mờ đục vì mệt mỏi của La Niệm bỗng nhiên sáng bừng lên. Một đường nét trong Phạn Văn đều có hơn ngàn ý nghĩa, gần 1000 đường nét kết hợp lại với nhau, e là phải tổ hợp thành mấy chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Mà cuối cùng La Niệm cũng đã tìm ra quy luật giữa vô vàn ý nghĩa mênh mông ở như khói đó. Thông qua quy luật này kết hợp với suy đoán từ những cấu trúc khác, La Niệm đã khám phá ra ý nghĩa thực sự được ẩn giấu trong Phạn Văn. Chắc là được rồi đây, La Niệm vui vẻ thốt lên rồi nói. Phạn Văn này tiếp nối với 6 Phạn Văn trước. Dứt lời cậu trực tiếp đọc chúng lên. Nhưng khi La Niệm vừa đọc được 4 chữ, trong mắt cậu chợt lóe lên một tia sáng sắc bén. Trong lúc cậu đang hoang mang thì được một đường kiếm vô hình đột nhiên xông ra khỏi đỉnh đầu cậu, trực tiếp phá vỡ kết giới của La Trinh. Tốc độ thời gian giữa không gian bên trong và bên ngoài kết giới vốn khác nhau rất lớn, hai dòng thời gian va chạm phát ra một chút ánh sáng. Cùng lúc đó thì La Niệm trợn trắng mắt, cơ thể kiệt sức gục xuống. Niệm Nhi, La Trinh thấy vậy tái mặt. Hắn thân là chủ thể của thế giới này, khả năng kiểm soát thế giới trong cơ thể mạnh mẽ đến mức nào. Với kết giới do hắn tạo ra thì ngay cả là tà thần có thiên phú cao hơn mạnh hơn nữa cũng có thể tùy ý nhốt lại. Thế nhưng khí tức chân ý mà La Niệm vừa phát ra lại có thể phá vỡ được kết giới. Thực ra thì sức mạnh tích trữ trong khí tức chân ý này rất nhỏ, nhưng nó cực kỳ sắc bén. Tuy linh hồn của La Niệm không yếu, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được. Ngay khi La Niệm ngã xuống, Ninh Vũ Điệp đang yên lặng tu luyện trong tiên phủ đột nhiên mở bừng mắt, vẻ mặt hiện rõ sự kinh hoàng. Vì đảm bảo an toàn cho La Niệm mà Ninh Vũ Điệp đã yêu cầu La Trinh là một ngọn đèn sinh mệnh cho Niệm Nhi, cho nên ngay khoảnh khắc mà La Niệm hôn mê thì nàng phát hiện ra, răng rắc, nàng đột nhiên bóp nát một cái thẻ bùa. Lúc thẻ bùa vỡ vụn, thẻ bùa treo bên hông của La Niệm cũng vỡ theo. Hai cánh cổng không gian đồng thời xuất hiện ở bên cạnh của Ninh Vũ Điệp và La Niệm. Ninh Vũ Điệp vừa đi qua cánh cổng kia thì thấy La Niệm ngất xỉu. Nàng kinh hoàng kêu lên, Niệm Nhi, con làm sao vậy? La Trinh đặt tay lên đỉnh đầu La Niệm, sau khi cảm nhận thử, liền trầm giọng nói, linh hồn của nó vừa bị chém thành hai nửa. Cái gì? Vậy thì phải làm sao? Ninh Vũ Điệp nghe vậy, cả gương mặt trở nên tái mét. La Trinh không nói gì, hắn đang cảm nhận được mức độ tổn thương của linh hồn La Niệm. Linh hồn dẻo dai hơn thân thể rất nhiều, cho nên có không ít người có thể tự chém linh hồn mình để bồi dưỡng thành phân thân. Tuy nhiên trong quá trình tự chém linh hồn thì phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ gây ra tổn thương không thể khắc phục và cứu chữa. Ý thức chân ý vừa nãy đã cất chứa rất ít năng lượng, tuy nó cắt La Niệm linh hồn làm đôi, nhưng lại không làm tổn thương đến linh hồn bản gốc, mà cho dù có tổn thương thì cũng không quá nghiêm trọng. Theo như những gì La Trinh cảm nhận được, thì hai nửa linh hồn của La Niệm đã bắt đầu dung hợp lại với nhau. Không nghiêm trọng đâu, La Trinh an ủi. Chúng ta về tiên phủ rồi nói tiếp. Dứt lời, La Trinh liền dùng ý nghĩa khiến ba người biến mất tại chỗ, phát sau đã xuất hiện trong tiên phủ. Tình huống vừa rồi thực sự đã dọa cho La Trinh sợ hết hồn. Tu luyện chân ý của đạo đúng là sẽ gây ra áp lực lớn đối với linh hồn, nhưng áp lực ấy nhiều nhất chỉ khiến người ta không thể tiếp tục đọc nữa và ngất xỉu, chứ không bao giờ xuất hiện cái tình huống giống như La Niệm này. Mặc dù La Trinh an ủi Ninh Vũ Điệp không đáng lo, nhưng Ninh Vũ Điệp vẫn trách mắng La Trinh một trận, bảo hắn không nên để La Niệm tham dự vào những chuyện nguy hiểm như thế này. La Trinh chỉ có thể cười khổ, hắn hiểu được lỗi lo của vợ mình. Mãi nửa canh giờ sau, La Niệm mới từ từ tỉnh lại, bây giờ thì Ninh Vũ Điệp mới yên lòng một chút. Khi tỉnh lại, La Niệm cũng không thấy đau đớn gì. Điều đầu tiên hắn quan tâm chính là tờ giấy vàng. Phụ thân, thứ này còn nguy hiểm hơn chân ý của đạo pháp tự nhiên. Con chỉ sợ không thể đọc ra được, nhưng có thể viết ra. Khi ở thần vực, La Niệm cũng từng dùng phương pháp này để viết ra chân ý đạo pháp tự nhiên. Chân ý của đạo vốn là một loại nhịp điệu đặc biệt. Nếu như đọc theo nhịp điệu này thì có thể chạm đến sức mạnh trong biển chân ý. Chỉ cần không có suy nghĩ về loại nhịp điệu này mà chỉ giải thích ý nghĩa riêng biệt của từng câu từ trong đó thì không có vấn đề gì. Còn viết cái gì nữa? Còn suýt mất mạng rồi có biết không? Ninh Vũ Điệp bất mãn nói. Không viết không được đâu. Vất vả lắm con mới dịch ra cơ mà. La Niệm đã phải tốn rất nhiều công sức mới giải mã được vạn văn này. Đương nhiên cậu ta không muốn thành quả của mình bị cuốn trôi đi theo dòng nước. Sau đó La Niệm cầm bút lên chấm mực rồi tiếp tục đối chiếu phản văn trên tờ giấy vàng, lần lượt viết ra từng chữ. Để đảm bảo an toàn, mỗi khi La Niệm viết một chữ thì sẽ dùng một miếng vải đen che nó đi, tránh cho bản thân liên tưởng giữa câu trước với câu sau mà phát sinh ra khí tức sắc bén như trước. Một lúc lâu sau La Niệm mới viết xong, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Cậu già giặt cuộn trang giấy lại đưa cho La Trinh, đồng thời nói với hắn bằng giọng đầy thận trọng. Phụ thân, mặc dù con không biết đây là gì, nhưng nếu phụ thân muốn tu luyện thì hết sức cẩn thận. La Trinh cũng cảm động khi nghe được con trai dặn dò. Thằng nhóc này tu hành của thế giới trong cơ thể hắn quả thực đã trưởng thành rất nhiều. Niệm nhi đã tốn nhiều công sức như vậy, lần này con không muốn được thưởng gì sao? La Trinh bỗng nhiên cười hỏi. Thưởng? La Niệm trợn tròn mắt rồi đột nhiên nói. Nếu con và Linh Nhã tu thành đại viên mãn thì có thể rời khỏi thế giới trong cơ thể phụ thân không? Linh Nhã ở đây chính là chỉ thánh nữ của Lưu Hoa Tông. La Niệm hiện đang ở trong thế giới, trong cơ thể La Trinh, thực lực của cậu đã đến điểm cao nhất rồi, nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể lựa chọn rời khỏi đây. Ninh Vũ Điệp vừa nghe thấy vậy thì sầm mặt phản đối ngay, tất nhiên là không được. Cho dù La Niệm đang tu hành ở thế giới trong cơ thể, thì mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của La Trinh, cho nên tổng thể là vẫn an toàn. Nhưng một khi để cậu ra ngoài thì ai biết được sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào. Ninh Vũ Điệp lo lắng cũng là điều đương nhiên. La Niệm thấy mẫu thân phản đối quyết liệt như vậy, bèn phản bác. Con không hỏi mẫu thân, con đang hỏi phụ thân mà. Từ nhỏ tuy rằng mẫu thân luôn nuông chiều cậu, nhưng cũng vô cùng quyết đoán, nói một là không hai. La Niệm có thể xưng mặt với La Trinh, nhưng lại rất nghe lời Ninh Vũ Điệp. Chẳng qua là gì, bây giờ cậu đã lớn cho nên cũng có tư tưởng của riêng mình. Trước đây lúc mà quay về tiên phủ, La Niệm đã từng nhắc đến chuyện này. Khi ấy Ninh Vũ Điệp cũng bác bỏ, thế là bây giờ cậu liền nhắc tới ngay trước mặt của La Trinh. Ninh Vũ Điệp nghẹn lời, vẻ mặt cứng ngắc liếc nhìn La Trinh với ánh mắt đầy lạnh lùng. Nàng muốn biết thái độ của phu quân mình như thế nào. Mặc dù La Trinh cảm giác được áp lực từ cái nóc nhà Ninh Vũ Điệp, nhưng hắn vẫn mỉm cười mà nói, phụ thần đồng ý. Phu quân, chàng... Ninh Vũ Điệp nhìn hai cha con kẻ tung người hứng thì liền nổi giận. Niệm nhi cũng trưởng thành rồi, nó đã là cường giả chân thần cảnh, không thể cứ bị nhốt mãi ở thế giới trong cơ thể được. La Trinh chậm rãi khuyên nàng. Đương nhiên là Ninh Vũ Điệp hiểu được điều này, nhưng phận làm mẹ thì luôn lo lắng cho con cái. Nàng đang muốn phản bác thì La Trinh đã nói. Huống chi La Niệm có lý tưởng của riêng mình, nàng làm vậy sẽ chỉ cản bước trưởng thành của nó thôi. Từ xưa đến nay mẹ hiền thì sẽ chiều hư con. La Trinh hiểu Ninh Vũ Điệp lo lắng cái gì, nhưng mà lúc cần buông tay thì phải buông tay. Phụ thân nói đúng, La Niệm liền đứng dậy vỗ tay. Ninh Vũ Điệp còn đang phân vân thì La Niệm đổ thêm dầu vào lửa, mắt nàng lập tức đỏ ửng không ngừng rơi lệ. La Niệm thấy thế liền hốt hoảng. Niệm nhi, ra ngoài trước đi, phụ thân sẽ khuyên mẹ con. Hôm nay phụ thân đồng ý với con, nếu con tu đến đại viên mãn thì phụ thân sẽ để các con ra ngoài. La Trinh cam kết. Nghe vậy La Niệm liền chạy ra ngoài như một làn khói. Sau đó La Trinh nhẹ nhàng ôm vòng eo thon nhỏ của Ninh Vũ Điệp, khuyên nhủ nàng một lúc, đồng thời cũng giải thích hết nước hết cái về tình hình bên thiên cung cho nàng nghe. Với tu vi của La Niệm bây giờ mà muốn đứng vững ở thiên cung cũng không phải là chuyện khó, chỉ cần cậu không rời khỏi địa bàn nhân tộc thì không có nhiều nguy hiểm giống như Ninh Vũ Điệp tưởng tượng. Ninh Vũ Điệp cũng tự suy ngẫm lại trong lòng, nàng biết La Trinh nói đúng, cứ trói buộc La Niệm ở thế giới trong cơ thể này sẽ hạn chế đi sự phát triển của thằng bé. La Trinh dỗ dành một lúc mới khiến Ninh Vũ Điệp bớt lo âu, vui vẻ mỉm cười. La Trinh ở trong tiên phủ với Ninh Vũ Điệp vài canh giờ rồi mới tạm hóa thân biến mất. Tốc độ thời gian trong tiên phủ trôi đi không giống như thế giới mẹ. Khi La Trinh mở mắt ra thì bên ngoài trời mới chỉ vừa sáng thôi. Hắn liền cất tờ giấy vàng và bản dịch của La Niệm một cách cẩn thận, rồi lấy cây cờ xuống đi vào Long Thành. Theo giao hẹn thì hôm nay hắn phải trở lại tờ giấy vàng. Lúc hắn đến Trần Ý kiếm các trả lại tờ giấy, Thanh Bá canh giữ trong kiếm các còn hỏi thăm hắn. Đương nhiên La Trinh chỉ trả lời rằng mình cũng không giác ngộ được gì. Thanh Bá liền nói thẳng ông ta đã lường trước việc này, còn bảo hắn là đã lãng phí mất mấy triệu thần tinh. Sau khi trả lại tờ giấy vàng, La Trinh quay trở lại cổng của Long Thành. Số lượng người dưới cờ quán đã đủ, mà nhiệm vụ canh giữ Bích Vân Thành lần trước tuy rằng không có hoàn thành nhọn vẹn nhưng vấn đề không phải do La Trinh. Vì vậy chỉ cần người nào còn sống sót thì đều được ngầm thừa nhận là hoàn thành nhiệm vụ, cho nên công huân cũng có đủ. Thật ra nếu La Trinh định lên núi thì có thể nói là để có thể trở thành minh chủ hay không cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng bây giờ hắn không chỉ có một mình mà còn có rất nhiều đàn em đi theo dưới cờ. Nếu hắn cứ thế bỏ đi, chỉ sợ những người này sẽ quay đầu đi theo người khác. Ở một bên cổng thành, La Trinh lại gặp được ông cụ giống người phàm kia. Dường như ông cụ này không ngờ La Trinh sẽ đến đây đổi cờ. Sau khi thăng lên minh chủ, người dưới cờ của ngươi sẽ có thể ra vào Long Thành. Điều này đương nhiên là tốt, nhưng nếu ngươi lên núi thì phải trả lại cờ minh chủ này. La Trinh sững sờ hỏi, sao ông biết là ta muốn lên núi? Ông cụ phát cờ chỉ mỉm cười không trực tiếp trả lời câu hỏi của La Trinh mà đề nghị. Chi bằng là ngươi chọn một người có thực lực thay ngươi giữ vị trí kỳ chủ. Bây giờ với thanh danh của ngươi ở Long Thành, không ai dám động đến người của ngươi nữa. Chỉ cần nâng đỡ một người như Mạc Nhất Kiếm làm là được. Đề nghị này vô cùng hợp tình hợp lý, đúng ý La Trinh. Nhưng mà người có thực lực thì đúng là khiến La Trinh rơi vào thế khó. Trước kia hắn đang cân nhắc đến Tô Khoan, nhưng tu vi của thằng này quá yếu. Ân Nguyệt Hoàn vốn là một đại kỳ chủ, nếu nàng cố gắng một chút là có thể dựa vào thực lực của mình để lên làm kỳ chủ, à minh chủ, nàng sớm trở thành minh chủ cũng rất hợp lý mà, ông lão lại nói. Ân kỳ chủ ơ, đúng là có thể, khi La Trinh mới đến Long Thành thì nàng ta đã giúp đỡ hắn không ít, mà rất nhiều người dưới cờ của hắn cũng được nàng che chở, Ân Nguyệt Hoàn đúng là một ứng cử viên tốt. Nếu ngươi đồng ý thì lá cờ minh chủ hôm nay ta sẽ tính thẳng vào danh nghĩa của Ân Nguyệt Hoàn, ông cụ tiếp tục nói. La Trinh khẽ mỉm cười hỏi, ông là đang thúc giục ta sớm lên núi một chút sao? Người vốn không thuộc về Long Thành, gia nhập thiên cung chúng ta đương nhiên sẽ có đãi ngộ tốt hơn, ông lão thản nhiên nói. Nếu đã vậy thì tại hạ cung kính không bằng nghe lệnh, La Trinh chắp tay. Ở trên hoang mạc bên ngoài Long Thành, La Trinh bảo Bạch Nguyệt Thành tập trung người dưới cờ của mình lại, đồng thời đi tìm Ân Nguyệt Hoàn. La Trinh, rốt cuộc có chuyện gì lại muốn triệu tập mọi người? Ân Nguyệt Hoàn tới hỏi, mọi người cũng hoang mang khó hiểu. La Trinh nhẹ nhàng ấn lên nhẫn tu di, một lá cờ nhẹ nhàng bay ra về phía Ân Nguyệt Hoàn, hắn nói, đây là của ngươi. Ân Nguyệt Hoàn nhận lấy cờ kinh ngạc nói, cờ minh chủ ư? La Trinh gật đầu, ta đã chuyển giao công huân cho ngươi, sau này ngươi chính là minh chủ mới được thăng của Long Thành, về sau người dưới cờ của ta cũng giao cho ngươi chăm sóc. Nghe La Trinh nói vậy, những người sau này thu nạp vào dưới cờ của La Trinh thì vẫn khá bình tĩnh, chỉ có đám đệ tử học cung như là Nguyệt Bạch Thành Thu Dịch thì trố mắt nhìn nhau, nhất là lại Hoa Bắc, hắn vội vàng hỏi lại, kỳ chủ đại nhân, huynh muốn rời khỏi Long Thành sao? La Trinh gật đầu, phải. Các đệ tử của học cung nhất thời bùng nổ, trong mắt họ thì La Trinh không khác gì tông chủ, cũng là người dẫn đường cho bọn họ có thể đến Long Thành và yên ổn tu luyện ở đây đều là nhờ năng lực một mình La Trinh. Bây giờ La Trinh lại muốn đi thì sao bọn họ có thể chấp nhận được. Ngược lại Tô Khoan thì khá bình tĩnh, ngay khi gặp Thu Âm Hà thì đã biết La Trinh chắc chắn sẽ lên núi rồi. Thực tế người này còn ở lại Long Thành mới là một chuyện không bình thường. Kỳ chủ rời khỏi Long Thành là muốn lên núi sao? Nguyệt Bạch Thành liền hỏi. Tin tức ở ngoài Long Thành khá nhanh nhạy, các đệ tử học cung ở đây cũng đã được một năm, cho nên cũng biết phần nào về cái cách bố trí sắp xếp của thiên cung. Mọi người khi có danh tiếng ở Long Thành thì hoặc là sẽ lên núi hoặc gia nhập vào Thái Nhất Vệ. Muốn vào Thái Nhất Vệ thì phải thăng lên làm minh chủ trước và còn phải vượt qua một cuộc khảo hạch một năm một lần. Bây giờ La Trinh trực tiếp nhường lại vị trí minh chủ cho Ân Nguyệt Hoàn, cho nên đương nhiên không phải là muốn gia nhập Thái Nhất Vệ. La Trinh gật đầu, đúng vậy, ta muốn lên núi. Lúc ở Quan Sơn Châu, hắn bị phượng nữ dồn ép, cuối cùng vẫn bị Thu Âm Hà nhìn thấu ra lai lịch. Sau khi bại lộ thân phận thì hắn chỉ có hai lựa chọn thôi, hoặc là lên núi, hoặc rời khỏi Thái Nhất Thiên Cung. Mà Thu Âm Hà cũng đưa ra hai phương án ấy để choán lựa chọn. Dù gì Thái Nhất Thiên Cung cũng là một trong tam đại chính thống của nhân tộc, là vùng đất kiếm tu truyền thống từ xưa đến nay, nơi này đúng là vô cùng phù hợp với La Trinh. Quan trọng là từ trong miệng của Thu Âm Hà, hắn biết được đạo mà Thiên Cung lựa chọn không mâu thuẫn với mình, không đi ngược lại với tộc Cửu Lê. Vì vậy mà liệu La Trinh lựa chọn lên núi cũng là hợp tình hợp lý. Nghe thấy câu trả lời của La Trinh, các đệ tử học cung rơi vào trầm mặc, bọn họ đều biết lên núi mang ý nghĩa ra sao, càng hiểu rõ là La Trinh có tư cách để lên núi. Tất nhiên những người này không nỡ để La Trinh đi, nhưng nếu cứ khăng khăng giữ lại thì lại quá ích kỷ. Nguyệt Bạch Thành thấy mọi người im lặng, bèn nói với vẻ chân thành: "Kỳ chủ là một thiên tài thực sự, ở lại Long Thành chiếu cố chúng ta thực sự là quá lãng phí, có tài mà không phát huy ra được. Bây giờ huynh ấy muốn lên núi cũng phải là do Thiên Cung biết nhìn người, chúng ta nên chúc phúc cho huynh ấy mới phải." Nguyệt Bạch Thành nói đúng, Nguyệt Bạch Hạo nói theo: "Kỳ chủ đã bỏ ra quá nhiều về chúng ta, nếu không nhờ có kỳ chủ thì ngay cả tường kiếm chúng ta cũng không bỏ qua được. Mọi người dốc lòng khổ tu, ngày sau cũng có thể theo kỳ chủ lên núi." Bầu không khí lập tức sôi nổi nhiều hơn. Ở Long Thành chưa đến một năm, tâm tính của những đệ tử học cung này cũng thay đổi rất nhiều. Đám người như là Nguyệt Bạch Thành, Thu Dịch được coi là thiên tài tuyệt đối trong đạo kiếm cung, nhưng liếc mắt nhìn trong Long Thành thì người mạnh hơn bọn họ không phải là số ít, cho nên bọn họ đã thấm nhuần câu nói núi này cao còn có núi khác cao hơn. Đám con ông cháu cha trong đạo kiếm cung như là Nguyệt Bạch Hạo cũng đã quay đầu làm lại, ngày ngày lặng lẽ khổ tu đuổi đuổi theo đám người Nguyệt Bạch Thành. "Nếu không nhờ vào kỳ chủ thì đừng nói Long Thành mà ngay cả đạo kiếm cung ta cũng không vào được." Lại Hoa Bắc bỗng nói ra một câu đầy sâu xa. Lúc La Trinh chạy đến Thiên Dung Thành, Lại Hoa Bắc thuần túy chỉ muốn tìm một người giúp đỡ. Hắn đâu ngờ được người ấy sẽ dẫn mình từ Thiên Đô Châu tới thẳng Thất Tinh Châu, sau đó còn tiến thẳng tới Trung Thần Châu nữa. Những gì trải qua hơn một năm này đối với hắn mà nói cứ như một giấc mộng vậy. La Trinh tiến tới vỗ vai của Lại Hoa Bắc rồi nói: "Bây giờ không phải đã vào được Long Thành rồi sao? Biết đâu sau này còn có thể lên núi." "Ông, ta đã rất thỏa mãn rồi," Lại Hoa Bắc nghiêm túc nói, "còn chuyện lên núi thì ta không có dám hy vọng xa vời." Long Thành đã là thánh địa trong lòng của Lại Hoa Bắc, hắn ta căn bản không dám nghĩ đến chuyện mình lên được Thiên Cung. Trong những người này, sợ rằng thiên phú của Lại Hoa Bắc là phải xếp số một từ dưới đáy mà lên. Việc lên núi đúng là rất khó khăn với hắn. "Lúc trước, huynh có từng nghĩ tới chuyện mình sẽ đến được Long Thành hay không?" La Trinh hỏi ngược lại. Lại Hoa Bắc lắc đầu, có đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ tới là mình sẽ trải qua những việc như vậy. "Thì chính là vậy đó, chỉ cần cố gắng mọi thứ đều có khả năng," La Trinh nói tiếp. Lại Hoa Bắc gật đầu, vẻ mặt cũng kiên định hơn. Đêm hôm ấy, cả đám người dưới cờ của Ân Nguyệt Hoàn đều không tu luyện. Nàng ta cắm lá cờ minh chủ của mình tại một chỗ khá xa, đệ tử học cung thì đốt lửa trại vây quanh La Trinh chuyện trò trắng đêm. Ân Nguyệt Hoàn thì có vẻ khá là yên lặng. Trên thực tế thì đúng là nàng ta vẫn còn đang kinh hãi vì vị trí minh chủ đột ngột từ trên trời rơi xuống này. Thân là tam đại kỳ chủ ngoài Long Thành, đúng là nàng có hy vọng để thay thế đồng minh chủ sau khi ông ta rời đi. Nhưng thực lực của đồng minh chủ không đủ mạnh, không biết là phải đến ngày tháng năm nào mới rời khỏi Long Thành. Mà quan trọng hơn là La Trinh có thể chế tạo ra ngộ kiếm linh dịch. Tư Đồ Tu là kẻ kiêu căng ngạo mạn đến mức nào, đương nhiên Ân Nguyệt Hoàn biết rõ. Có thể được một thiên tài nhất niệm ngộ đạo giao trọng trách tiêu thụ cho ngộ kiếm linh dịch, đây hoàn toàn là cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong phút chốc nàng ta khó mà tin nổi, miếng bánh ngon lành ấy lại rơi trúng đầu mình. Hình như hôm nay Ân kỳ chủ không vui thì phải. La Trinh chú ý tới cảm xúc của Ân Nguyệt Hoàn đột nhiên hỏi. Ân Nguyệt Hoàn nói: "Bỗng nhiên lên làm minh chủ thì sao có thể không vui, chẳng qua là cảm thấy tất cả chuyện này nó quá dễ dàng, sao cứ giống như ảo ảnh vậy." "Hư ảo cũng chưa chắc là không chân thật đâu," La Trinh cười to nói. "Đúng là như vậy. Sau khi ta lên núi, những đệ tử học cung này xin nhờ Ân kỳ chủ để ý nhiều hơn," La Trinh nhờ vả nàng ta. Ân Nguyệt Hoàn gật đầu, đương nhiên đàn ta biết tình cảm giữa La Trinh và các đệ tử học cung. Dù sao thì chuyện vào tường kiếm đến các loại phúc lợi mà họ nhận được đều là do một tay La Trinh đảm nhận. Đương nhiên bây giờ nàng sẽ phải để tâm chăm sóc bọn họ. Một đêm trôi qua rất nhanh, mặc dù mọi người thức trắng đêm nhưng tinh thần vẫn là sung túc. Trời vừa hửng sáng thì La Trinh đã một mình đi tới Long Thành. Nhóm Nguyệt Bạch Thành muốn đưa tiễn xong lại bị hắn từ chối. Hắn lên núi không có nghĩa là từ biệt nhau, sau này vẫn còn nhiều cơ hội trở lại. La Trinh vào Long Thành rồi đi thẳng tới chỗ của Ôn Tứ. Lúc nghe La Trinh bảo rằng muốn lên núi, Ôn Tứ không có chút bất ngờ nào. Có điều dựa theo quy trình thì hắn nên được Ôn Tứ tiến cử. Nhưng vừa nghĩ đến lời dặn dò của Thu Âm Hà, Ôn Tứ liền cảm thấy mình nên tới bẩm báo với ông ta trước. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy kiếm lệnh màu vàng của La Trinh, thì Ôn Tứ biết là mình không cần thiết phải bẩm báo nữa. Người đi theo ta, Ôn Tứ nói. Ông ta dẫn La Trinh rời khỏi Long Thành, chạy thẳng tới núi Thái Nhất. Dãy núi hùng vĩ này giống như một con cự thú nằm đây đã nhiều năm, yên lặng trông coi nơi này từ rất lâu. Độ cao của dãy núi này gần như khó mà đo đạc được. Hai người leo lên theo đường núi, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng sau một lúc lâu, khi quay đầu nhìn lại, Long Thành chỉ còn một điểm bé tí, mà đoạn đường lên đỉnh vẫn dài dằng dặc, như thể bọn họ còn đang ở dưới chân núi vậy. Mấy canh giờ sau, hai người cũng đi tới giữa sườn núi. La Trinh theo Ôn Tứ tiến vào một cung điện, toát lên vẻ thần thánh không nhiễm một hạt bụi. Ôn Tứ bảo hắn chờ ngoài cửa, còn mình thì bước vào trong trước. Lúc quay ra thì bên cạnh ông ta đã có thêm một người mặc áo trắng độ tuổi trung niên. Người này có tên là Cổ Thần, tất cả đệ tử lên núi là đều do ông ta xét duyệt, còn Ôn Tứ chẳng qua là người phụ trách tiến cử thôi. Cổ Thần nhìn thấy lệnh bài của La Trinh liền gật đầu, đúng là kiếm lệnh của Thiên Tiết Độ Sứ rồi. Sau đó ông ta chỉ vào con đường lên núi mà nói tiếp. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi cần phải tự mình lên núi. Dọc theo con đường này, nếu gặp phải rắc rối gì, ngươi cũng tự mình giải quyết. Khi đến đỉnh núi, tự nhiên sẽ có người đón tiếp ngươi. Trước giờ đường lên núi đều không giữ để dễ đi. Ôn Tứ đã từng tiến cử không ít người, nhưng số người có thể leo lên tới đỉnh chỉ chừng từ 1 đến 2 phần 10 thôi. Với năng lực của ngươi thì trên đường cứ cẩn thận một chút là được, Ôn Tứ cười nói. Cảm ơn lão Ôn đã nhắc nhở, La Trinh chắp tay. Cổ Thần kinh ngạc nhìn Ôn Tứ. Ôn Tứ tự tin về người này đến vậy sao? Tuy La Trinh cầm kiếm lệnh của Thu Âm Hà, song điều này chỉ chứng tỏ là Thu Âm Hà coi trọng người này mà thôi. Từ xưa đến nay, người lên núi nhiều vô số kể, và dám nói chắc là mình sẽ lên được tới đỉnh đâu. Người do Thu Đại Nhân tiến cử thì đương nhiên không tầm thượng, Ôn Tứ cười nói. Vì đã được Thu Âm Hà dặn dò cho nên ông ta cũng không tiết lộ quá nhiều tin tức của La Trinh. Cổ Thần lắc đầu, ta thấy chưa chắc đâu. Có một vài người cũng được Thiên Tiết Độ Sứ tiến cử, nhưng tên có quan hệ họ hàng ấy lại biểu hiện quá kém cỏi, không ít kẻ còn bị lăn từ trên núi xuống. Mắt nhìn của bọn họ cũng là không thua kém gì Ôn Tứ ông đâu. Trong lúc hai người trò chuyện thì La Trinh đã rời khỏi cung điện và bắt đầu leo lên núi theo cách của mình. Sau khi La Trinh đi, Cổ Thần lập tức nói với một người hầu trong cung điện, lấy trận bàn của Bàn Long Cổ Đạo tới đây. Người hầu bước vào cung điện, lúc trở ra đưa một cái trận bàn cổ xưa cho Cổ Thần. Con đường từ sườn núi lên đỉnh có tên là Bàn Long Cổ Đạo, nó đã tồn tại từ lúc thiên cung được xây dựng. Trong cổ đạo này có bố trí vô số đại trận có sát cơ nối nhau, ví dụ như những kiếm trận như là Tiếp Sơn Kiếm hay Trụy Sơn Kiếm, các đại trận này chính là nền tảng để bảo vệ Thái Nhất Thiên Cung. Đương nhiên những trận bàn kiếm trận này không tới phiên Cổ Thần điều khiển, trận bàn trong tay ông ta chẳng qua chỉ dùng để điều khiển Vân Sơn luyện trận, được dựng nên để thử thách những người leo núi mà thôi. Ban đầu Thiên Cung còn chưa xây dựng Long Thành, người muốn bái nhập Thiên Cung thì cứ trực tiếp lên núi. Mỗi ngày đều có vô số người leo núi, mà lượng người lăn từ Vân Sơn luyện trận xuống phải tới mấy trăm ngàn người. Sau đó Thiên Cung mới cho xây dựng Long Thành, muốn đạt tới tư cách leo núi sau đó cũng khó dần lên. Người này mới ở Bỉ Ngạn Cảnh Nhất Trọng Thiên, theo quy định thì lấy độ khó ở mức 8 là được rồi, Cổ Thần nói. Mức 8, Ôn Tứ hơi sửng sốt. Cổ Thần nhìn Ôn Tứ chợt hỏi, chẳng lẽ Ôn Tứ huynh còn cảm thấy quá khó sao? Người này mới ở Bỉ Ngạn Cảnh Nhất Trọng Thiên. Trận bàn này có thể điều chỉnh độ khó của Vân Sơn luyện trận, mức 8 đã là cấp bậc thấp nhất rồi. Độ khó này cực kỳ tương xứng với tu vi của La Trinh. Ôn Tư cười khà khà, nếu Cổ Thần đại nhân dùng mức độ khó là 8 thì e rằng tốc độ lên núi của La Trinh hôm nay sẽ phá kỷ lục. Cổ Thần suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, Ôn Tư lão huynh đã để cao người này như vậy, thế thì ta để mức 7 đi. Lần này thì Ôn Tư không nói gì. Chuyện La Trinh vượt qua Bàn Long Cổ Đạo chẳng qua chỉ là một quá trình không đáng kể, miễn sao hắn có thể lên núi là được. Thực ra thì Ôn Tứ đang nghĩ rằng với tu vi Bỉ Ngạn Cảnh Nhất Trọng Thiên của La Trinh thì dù có để mức 5 hay mức 4 sợ rằng cũng chẳng làm khó hắn được. Cổ Thần để mức 7, mức 8 căn bản là không tạo một chút trở ngại nào với La Trinh. Mà mọi chuyện cũng đúng như là Ôn Tứ tưởng tượng. Sau khi Cổ Thần mở trận bàn ra, Bàn Long Cổ Đạo dẫn lên núi liền hiện lên một luồng sáng. Con đường cổ này tựa như một con rồng cuộn mình nằm trên ngọn núi vậy, quanh co khúc khuỷu mà xa xôi. Người ở Nhất Trọng Thiên nhận độ khó mức 7 nhanh nhất cũng phải mất 6 canh giờ để lên đến đỉnh. Ta đã mở ra Vân Sơn luyện trận ra rồi. Sau khi mở trận bàn thì trong mắt Cổ Thần lộ vẻ hoài nghi. Theo lý thuyết, ngay khi trận bàn mở ra thì tốc độ La Trinh sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nhưng thông qua trận bàn, cổ thần thấy tốc độ leo lên của La Trinh không hề ảnh hưởng chút nào, hơn nữa còn nhanh lên 3 phần. Có phải tốc độ của thằng nhóc kia tăng nhanh lên không? Ôn Tứ ở bên cạnh cười nói. Đúng thế. Thế cảnh ly kỳ này cổ thần cũng hơi hoài nghi có phải đại trận bị hỏng rồi hay không. Nhưng Vân Sơn luyện trận là do cao nhân của thiên cung bố trí, đã trải qua vô số năm, sao có thể hỏng vào hôm nay được? Huống chi trận bàn cũng vận chuyển hết sức bình thường. Với tốc độ này thì đừng nói 6 canh giờ, chắc chỉ 2 canh giờ là đủ. Ôn Tứ cười nói. Không thể nào, cổ thần lắc đầu. Bây giờ hắn đi nhanh nhưng chưa chắc có thể kéo dài. Có khi hắn chỉ vận dụng một thủ đoạn bí pháp nào đó để kích thích. Nhưng nửa canh giờ sau, cổ thần thì không ngồi yên được nữa. Tốc độ của La Trinh không giảm mà ngược lại càng lúc càng nhanh. Nếu hắn thực sự giữ nguyên độ tăng tốc như thế này thì chỉ trong vòng 1 canh giờ rưỡi là có thể lên tới đỉnh. Độ khó mức 6 đi. Cổ thần lại điều khiển trận bàn lần nữa. Vì ngạn cảnh nhất trọng thiên mà điều chỉnh đến độ khó mức 6 đó là tương đối coi trọng La Trinh. Sau khi gia tăng độ khó lên một cấp bậc, hiển nhiên cổ thần thấy thân hình La Trinh hơi dừng lại một lát, tốc độ có chậm hơn vừa rồi một chút, nhưng cũng chỉ chậm hơn vài hơi thở, sau đó tốc độ của hắn lại khôi phục như thường, tiếp tục điên cuồng leo lên. Vẻ mặt cổ thần hơi sửng sốt, ông ta cầm trận bàn khẽ lắc lắc, thực sự cho rằng trận bàn hỏng rồi. Ôn Tứ lão huynh, rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch thế nào? Cổ thần xem như đã biết sự tự tin của Ôn Tú từ đâu mà tới. Không phải đã cho cổ thần đại nhân xem qua rồi sao? Kiếm lệnh kia là của Thu đại nhân, Ôn Tứ nói. Cổ thần lắc đầu, ông ta ở Vân Sơn Cung đã nhiều năm, bây giờ mới ý thức được La Trinh không tầm thường. Nếu vậy, ta tăng độ khó thêm một bậc nữa. Dứt lời, ông ta lại điều khiển trận bàn tăng độ khó lên mức 5. Nhưng thân hình La Trinh trên bản long cổ đạo vẫn chỉ hơi khựng lại một lát, giống như đang thích ứng lại với độ khó mới được điều chỉnh, sau đó tốc độ thoát cái đã khôi phục như thường. Cổ thần nhìn bóng người La Trinh trên trận bàn nhất thời không nói nên lời. Giờ phút này độ khó trên trận bàn biến thành vật trang trí rồi sao? Hôm nay ta mở độ khó mức 4 với một tên tiểu bối nhất trọng thiên. Nếu hắn không thông qua thì ta cũng sẽ bẩm báo đúng sự thật, sau đó tự mình dẫn hắn lên núi. Vẻ mặt của cổ thần rất nghiêm túc. Ông ta không tin cho nên đành phải bất chấp tăng độ khó của trận bàn lên mức 4. Ngay sau đó ông ta lại quan sát, cuối cùng sắc mặt hơi đông cứng lại như gặp quỷ. Ôn Tứ bên cạnh thấy sắc mặt cổ thần như thế thì cố gắng nhịn cười không nói câu nào. Cũng may là ông ta đeo mặt nạ cho nên dù có cười thì cổ thần cũng nhìn không ra, bởi vì Ôn Tứ đã sớm biết kết quả sẽ là như vậy. Lần này cổ thần lặng lẽ điều khiển trận bàn đột nhiên điều chỉnh lên mức 3. Nhất trọng thiên mà để độ khó mức 3 là một thử thách cực đại. Năm xưa, Mạc Nhất Kiếm cũng mang tu vi nhất trọng thiên bước lên bản long cổ đạo. Khi ấy người của Tâm Lưu Kiếm Phái bảo cổ thần choán độ khó mức 3, sau đó liền điều chỉnh lên mức 2. Nhưng dù vậy cũng không thể ngăn được bước tiến của Mạc Nhất Kiếm. Có điều Mạc Nhất Kiếm là thiên tài nhất niệm ngộ đạo, có thể xem như báu vật của toàn bộ thiên cung. Thiên tài như thế căn bản không có sợ bản long cổ đạo, chẳng qua là Tâm Lưu Kiếm Phái đột nhiên cao hứng đưa Mạc Nhất Kiếm tới mà thôi. Cũng nhờ hứng thú nhất thời ấy mà một cử lục trước giờ chưa từng có đã được người ta ghi lại. Muốn cổ thần coi La Trinh như Mạc Nhất Kiếm sao? Điều này căn bản là không thể. Ở mức độ khó mức 3, tốc độ leo của La Trinh đúng là đã chậm lại thật. Sở dĩ tốc độ leo núi trên đoạn đường này nhanh là vì La Trinh hoàn toàn xem nhẹ phi kiếm từ phía đối diện đâm tới. Mặc cho những phi kiếm kia chặt chém thế nào thì chúng căn bản không tổn thương tới thân thể La Trinh được. Khi hắn còn cách đỉnh núi trường 1/3 quãng đường, uy lực của những thanh phi kiếm kia càng ngày càng lớn, La Trinh buộc phải hao phí sức lực mà chém phá, thỉnh thoảng còn phải né tránh một phen. Để tăng tốc độ leo núi, La Trinh đã dùng ý nghĩ khiến cho vết đen nổi lên trên hai cánh tay, được che phủ bởi một lớp quần áo. Hắn dùng hai tay che đầu, sau đó tốc độ tăng vọt. Những phi kiếm kia phóng đến như mưa, thần quân lực tích chứa trong đó lợi hại hơn so với pháp luyện kiếm gấp mấy lần, nhưng khi đánh vào cánh tay La Trinh cũng chỉ hơi chấn động, khiến tay hắn tê dại mà thôi. Mẹ nó, tốc độ lại khôi phục. Lần này ngay cả Ôn Tứ cũng kinh ngạc rồi. Ông vốn là cho rằng La Trinh và Mạc Nhất Kiếm có sự chênh lệch không nhỏ, nhưng với tình hình hiện tại thì độ chênh lệch này có lẽ lại không lớn như ông ta tưởng tượng. Ôn Tứ thấy cổ thần nhìn mình bèn kiếp lời mở miệng nói trước. Ta cũng không biết nhiều về La Trinh đâu. Khi vào tháp luyện kiếm hắn không mất bao nhiêu thời gian đã vượt qua đến tầng thứ 3. Hơn nữa lần trước hắn còn giao thủ với Mạc Nhất Kiếm. Kết quả thế nào? Cổ thần hỏi. Bại, Ôn Tứ nói. Mạc Nhất Kiếm lên núi từ lâu, tu vi cũng cao hơn La Trinh, hắn thua mới là bình thường. Nhưng chuyện ấy cũng không nhìn ra được tiềm lực của người này. Sắc mặt cổ thần phức tạp. Nói xong ta lại giơ trận bàn lên. Nếu hắn có thể lên núi với mức độ khó ở mức 2 thì đã có thể sánh ngang Mạc Nhất Kiếm lúc trước. Người nói có cần thiết hay không? Tuy Ôn Tứ bảo La Trinh lên núi nhưng chẳng qua cũng chỉ là thuận nước dong thuyền cho Thu Âm Hà mà thôi. Bây giờ cho dù xét từ phương diện nào, La Trinh cũng có tư cách trực tiếp đi lên. Ông ta cũng rất tò mò về thực lực của La Trinh. Chuyện này xin cổ thần đại nhân cứ tự mình quyết định đi, Ôn Tứ khoát tay. Lỡ như làm La Trinh bị thương hoặc chọc giận thằng nhóc này rồi bị Thu Âm Hà trách tội thì Ôn Tứ ông ta không chịu nổi. Đừng để đến lúc đó cổ thần lại đùn đẩy trách nhiệm lên đầu ông ta. Cổ thần thấy La Trinh dần khôi phục tốc độ thì khẽ cắn răng, lại điều chỉnh trận bản thêm lần nữa. Thật ra thì Vân Sơn luyện trận trên bản Long Cổ Đạo chỉ có độ khó cao nhất là mức 3 thôi. Độ khó mức 2 là thêm vào sau này, hơn nữa còn mượn nhờ sức mạnh của Thiên Can Huyễn Trận. Vì vậy mà lúc độ khó mức 2 được mở ra, Thiên Can Huyễn Trận cũng được khởi động. Vèo, trong thoáng chốc số phi kiếm bắn về phía La Trinh nhiều hơn hẳn. Nếu chỉ là phi kiếm thì đương nhiên không có gì đáng sợ, hắn vẫn ôm đầu lùi nhanh về phía trước. Thế nhưng có một vài phi kiếm trong chỗ đó, sau khi đâm vào hai tay hắn thì bỗng nhiên phát nổ. Oanh! Những phi kiếm này bốc lên một cụm khói mù, sau đó huyễn hóa thành từng sợi xích. Ở phía dưới xích lại treo một quả cân có hình mũi dùi rất là to. Quả cân kia nặng như vậy sao? Mỗi một quả cân đều chứa một thần quân lực. Nói cách khác, trước khi La Trinh tiến vào thần cung thì muốn nâng một quả lên cũng là khó khăn. Thiên Can Huyễn Trận biến đổi khôn lường, đây chẳng qua chỉ là một loại biến hóa trong số đó. Nếu như gặp dị tộc có cánh như là kim ô thì dựa vào huyễn trận này có thể sẽ bị kéo vô số kim ô xuống dưới núi. Bị treo thêm 2-3 quả cân thì cũng không tạo thành trở ngại gì cho La Trinh, nhưng suốt đoạn đường đi lên, phi kiếm nổ tung bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, vì thế số lượng quả cân cũng tăng lên khủng khiếp. Sau thời gian nửa nén hương thôi, sau lưng La Trinh đã treo lủng lẳng 5-60 quả cân, như vậy có nghĩa là hắn đang vác theo 5-60 thần quân lực để đi về phía trước. Tương đương với là bị 5-60 La Trinh mới tiến vào biển chân ý kéo lê kéo lết lại. Tốc độ của hắn đương nhiên chậm lại. Mẹ nó, phải vứt bỏ cái đám cân này đi. Cứ tiếp tục thế này thì số lượng quả cân sẽ ngày một nhiều thêm. E rằng không lâu sau thì hắn sẽ nửa bước khó đi. La Trinh không hề do dự thêm nữa, lập tức lấy ra hữu tiết kiếm chém lên dây xích. Sắt thép va chạm vào nhau nhưng không vang lên tiếng động, mà ngược lại giống như chém vào không khí vậy. Huyễn trận này không thể dùng lực để phá. Lúc này La Trinh mới hiểu ra, những xiềng xích và quả cân này đều không phải là tồn tại chân thực, nhưng thần quân lực thì đúng là hàng thật giá thật rồi. Oanh! Trong lúc do dự, càng có thêm nhiều trường kiếm nổ tung trước mặt hắn. La Trinh bị từng sợi xích quấn thân, bây giờ sau lưng hắn đã vác hơn 100 quả cân bám lấy chi chít. Giờ phút này hắn đúng là nửa bước khó đi. Ở trong Vân Sơn Cung, cổ thần cười nói, ban đầu Mạc Nhất Kiếm cũng bị vây một lúc lâu, nhưng cuối cùng thằng nhóc kia quá tài năng, hắn đã dùng tâm hóa kiếm bỏ qua mọi hình thức ma chướng hư ảo, cứ thế mà phá tan huyễn trận. Nếu như La Trinh không phá được thì e rằng chẳng lên núi được ấy chứ. Có điều ông ta vừa rồi cổ thần đã hứa, cho dù La Trinh bị kẹt ở độ khó mức 2 thì ông ta cũng sẽ đích thân đưa hắn lên núi. Dù sao việc bây giờ bọn họ đang làm chính là một cách để làm khó La Trinh. Oanh! Càng lúc càng có nhiều phi kiếm treo trên người La Trinh, không lâu sau đã hơn 100 cái. Thần quân lực kinh khủng nhường ấy, cho dù chỉ treo trên người thôi cũng đủ khiến thân xác của La Trinh khó mà chịu nổi. Lực kéo quá mạnh khiến xương cốt của hắn vang lên kẽo kẹt. Huyễn trận cỡ này mà dùng thủ đoạn bình thường thì căn bản là không thể phá được. Nếu đã vậy thì lông mày La Trinh nhướng lên, tâm thần chi nhãn trong thế giới bên cơ thể khẽ run một cái, mắt phải của hắn lóe lên một luồng ánh sáng màu trắng nhạt. Thế giới mà mắt phải hắn nhìn thấy đã thay đổi hoàn toàn, mấy thanh phi kiếm kia không còn là kiếm nữa, mà là từng lá bùa bay về phía hắn. Trong khoảnh khắc những lá bùa chú này lại gần hắn thì đột nhiên bốc cháy, hóa thành một mảnh bụi mù, sau đó thần không biết quỷ không hay, dính vào sau lưng hắn. Chỉ có điều dưới cái nhìn của La Trinh, lá bùa dán vào sau lưng hắn biến thành từng quả cân nặng nề. Ra là vậy, khóe miệng La Trinh khá cong lên, hắn đưa tay bóc từng lá bùa sau lưng ra. Oanh! Từng đợt khói trắng bốc lên, lá bùa nhanh chóng bốc cháy biến thành tro bụi, còn quả cân mà mắt trái La Trinh nhìn thấy đương nhiên cũng biến mất từng quả. Nhờ vậy mà hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn khẽ vươn vai một cái, cả người lại hóa thành tia sáng lao vùn vụt lên dọc theo bản Long Cổ Đạo. Một mắt của La Trinh nhìn thấy thế giới chân thật, đối diện là từng lá bùa bay tới, con mắt còn lại thì thấy là huyễn cảnh, đối diện chính là một thanh phi kiếm. Phá! Trường kiếm hữu tuyết khẽ vung lên, lóe lên những đường kiếm nhỏ, chúng chạm vào lá bùa thì lập tức phá tan các lá bùa thành mảnh vụn. Huyễn trận này gần như không ảnh hưởng gì tới La Trinh một chút nào, cho nên ngược lại độ khó mức 2 đối với La Trinh còn đơn giản hơn mức 3. Hắn leo lên núi rồi dẫm lên đất bằng vậy, đi vùn vụt. Tốc độ của La Trinh. Ở trong Vân Sơn Cung, cổ thần và Ôn Tứ đều trố mắt nghẹn họng, có thể nhét vừa mấy quả trứng vịt lộn. Từ lúc cổ thần mở ra độ khó mức 2 đến khi La Trinh thoát khỏi vòng vây, khôi phục tốc độ còn chưa tới 2 nén nhang. Thiên can huyễn trận căn bản không thể làm khó được hắn. Thiên can huyễn trận và Vân Sơn luyện trận về mặt bản chất là khác nhau. Vân Sơn luyện trận chẳng qua chỉ là dùng để kiểm tra đánh giá, còn thiên can huyễn trận là dùng để ngăn địch. Từ khi thiên cung xây xong đến nay, chẳng mấy ai đủ năng lực để phá vỡ huyễn trận lên núi, huống hồ còn là một tên mới ở nhất trọng thiên như La Trinh. Làm sao hắn làm được? Chẳng lẽ La Trinh cũng có thể dùng tâm hóa kiếm sao? Vì hai người họ chỉ có thể dò xét thông qua trận bàn, cho nên không biết La Trinh đã dùng cách gì. Có cần nâng độ khó lên mức 1 hay không? Ôn Tứ không kìm được mà hỏi. Cổ thần vội vàng lắc đầu, sợ mình không chịu được sự dụ dỗ của Ôn Tứ, cho nên giơ tay che luôn trận bàn. Tăng độ khó lên mức 1 mà sơ sẩy sẽ chết người như chơi. Với biểu hiện này của La Trinh, lỡ như hắn gặp chuyện không may trên bản Long Cổ Đạo thì chỉ sợ Thu Đại Nhân sẽ giết ta mất. Ôn Tứ lão huynh, ngươi cũng đừng hại ta. Ta chỉ đề nghị cho vui thôi mà. Ôn Tứ nhún vai cười to. Thế là hai người trơ mắt nhìn La Trinh chạy vùn vụt thẳng lên đỉnh núi. Thời gian tiêu phí chỉ bằng một nửa so với lúc trước mà Mạc Nhất Kiếm đi lên mà thôi. Sau khi rời khỏi bàn Long Cổ Đạo, một cửa núi xuất hiện trước mặt La Trinh. Trông thấy cửa núi này, La Trinh cũng hơi kinh ngạc bởi vì nó quá đơn giản đi. Chỉ có hai cành cây khô, trải qua bao nắng mưa sương gió đứng đó, bên trên có treo một cái bảng hiệu phủ đầy những vết nứt. Vì lâu năm không sửa sang mà dấu vết chữ viết trên tấm bảng đã không còn, tấm bảng cứ trơ trụi treo ở đó. Có ai ngờ đường đường là cửa cung của Thái Nhất Thiên Cung mà trông hoang tàn đến vậy. La Trinh đi ngang qua bảng hiệu, tiếp tục tiến lên phía trước, thấy đường núi bị chia thành ba ngả. Ba ngả đường này đều được xây bằng đá, ngay ngắn sạch sẽ, nhưng lại là gạch đá lót đường khác nhau. Ngã rẽ bên trái là đá xanh dày và rộng, trên đá còn khắc đầy những cảnh sơn thủy hữu tình, khiến người ta có một loại cảm giác rộng rãi khoáng đạt. Ngã rẽ bên phải thì lại làm bằng đá đen, không biết là chất liệu đá là gì, nhưng có vẻ cực kỳ chắc chắn, còn tỏa ra hơi thở cổ xưa lâu đời. Ở ngã rẽ chính giữa thì là những đá nhỏ vụn kết lại nhẹ nhàng linh động, mơ hồ còn ẩn chứa vẻ sắc bén. Chỉ có điều nhìn những con đường trước mắt, La Trinh lại thoáng chần chừ. Không phải bọn họ nói là lên núi rồi thì sẽ tự nhiên có người đến đón hay sao? Vì sao lại chẳng thấy ma nào ở đây thế này? La Trinh nhìn con ba con đường mà suy nghĩ, trong lòng lập tức đã có câu trả lời. Bài thử thách lên núi chắc là còn chưa kết thúc. Ba con đường này hẳn là một kiểu lựa chọn, hơn nữa còn là một lựa chọn mà không có gợi ý trước. Sau một hồi đắn đo suy tư, cuối cùng La Trinh đưa ra lựa chọn của mình, chính là con đường lát đá đỏ. Hắn tiến vào ngã rẽ này rồi cứ bước 10 bước 1 chậm rãi mà đi. Sau khi đi chừng 20 dặm trên con đường này, hắn đến một hốc núi. Vượt qua hốc núi đó thì phía trước lại xuất hiện một tấm bảng. Trên tấm bảng này bất ngờ khắc chữ Tâm Lưu Kiếm Phái. Thấy tấm bảng này, La Trinh nhướng mày, dùng bản tâm để lựa chọn, quả nhiên không sai. Sau khi giao thủ với Tư Đồ Tu, La Trinh cũng sinh ra một chút hứng thú với Tâm Lưu Kiếm Phái. Một vài khí tức trong Tâm Lưu Kiếm Phái cực kỳ giống với thần đạo Đoạn Tình mà La Trinh đã tu luyện. Đây chính là một con đường phù hợp với hắn. Hắn đứng dưới tấm bảng hiệu một lúc, phía sau liền có hai cô gái mặc đồ trắng chậm rãi đi tới. Một cô gái trong đó chắp tay nói với La Trinh: "Các hạ chính là La Trinh, La công tử sao?" La Trinh khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Nếu La công tử đã chọn Tâm Lưu Kiếm Phái thì có thể đi theo chúng ta. Có điều bây giờ La công tử vẫn còn cơ hội để đổi ý, có thể quay lại lựa chọn hai con đường kia." Cô gái mặc đồ trắng nói: "Hai con đường còn lại là..." "Con đường bên trái là Thí Kiếm Phái, bên phải là Tuyệt Trận Kiếm Phái." Cô gái áo trắng lại nói. "Bà ngã rẽ kia chỉ để người lên núi lựa chọn theo ý thích, nhưng nếu thực sự là nơi mình không thích thì cũng có thể về chọn lại. Có điều, cơ hội chỉ có một lần, một khi đã vào rồi thì trừ khi là rời khỏi thiên cung, nếu không thì không có cách nào mà vào được những kiếm phái khác." "Vậy ba kiếm phái này có gì khác nhau sao?" La Trinh hỏi. Cô gái áo trắng không phải lần đầu tiên đối mặt với vấn đề này. Trừng gương mặt xinh đẹp của nàng nở nụ cười nhẹ, khẽ nói: "Thí kiếm phái thì tu luyện chủ yếu là sát lục chi kiếm, mục tiêu theo đuổi lớn nhất là thủ đoạn đẻ thương địch thủ, hòng sớm tiêu diệt dị tộc. Còn Tuyệt Trận Kiếm Phái thì tập trung về mảng kiếm trận." "Vậy Tâm Lưu Kiếm Phái thì sao?" La Trinh lại hỏi. "Thích gì làm nấy." Cô gái áo trắng trả lời cực kỳ đơn giản, chỉ có 4 chữ. Cho dù là kiếm trận hay con đường giết chóc thì La Trinh đều đã từng xem qua, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của cô gái áo trắng thì hắn không chút do dự vượt qua biển hiệu. Hai cô gái áo trắng ở phía trước dẫn đường, hai bên là từng hàng cây thẳng tắp dập bóng phía dưới, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, từ đầu đến cuối cũng không một bóng người. "Hình như người của Tâm Lưu Kiếm Phái không có nhiều lắm," La Trinh hỏi trên đường đi. "Cũng không ít, có điều tất cả mọi người đều đang dốc lòng tu luyện." "Đương nhiên là công tử sẽ không thấy một ai," cô gái áo trắng trả lời. La Trinh gật đầu rồi lẳng lặng theo sau hai nàng. Con đường dạp bóng cây này phải dài chừng 10 dặm. Sau khi vượt qua các đường lớn thì phía trước xuất hiện từng căn lầu viện có hình chữ tỉnh. Các lầu viện này nối liền với nhau để tạo thành một tòa thành nhỏ khá là tinh xảo. Xem ra, Tâm Lưu kiếm phái đúng là tồn tại không ít người. Khoảng cách giữa các lầu viện này ước chừng chỉ đủ cho một người lọt qua thôi. Hai cô gái dẫn La Trinh băng qua ngõ hẻm chật hẹp dọc theo đường đi. Hắn cũng nhìn thấy mấy cô gái mặc đồ trắng khác. Dung mạo của họ đa phần là xinh đẹp và bộ đồ trắng thì không nhiễm một hạt bụi trần. Nhưng điều khiến La Trinh thấy lạ là ngoài những cô gái này ra thì không thấy ai khác cả. La công tử, đến rồi. Khi đến cửa một lầu viện, một cô gái áo trắng xoay người hơi cúi chào La Trinh. Nơi này, La Trinh hơi kinh ngạc. Đó là lầu viện thuộc về La công tử, cô gái áo trắng nói. La Trinh liền đẩy cửa lầu viện ra. Bên trong có một cái bàn dài, trên bàn có quần áo màu trắng, có bội kiếm, có lệnh bài được xếp ngay ngắn, thậm chí ngay cả giày mũ cũng được chuẩn bị sẵn sàng. La Trinh liếc nhìn lệnh bài, thấy bên trên có khắc tên mình liền cười nói. Tâm Lưu kiếm phái chuẩn bị chu toàn như vậy, nếu ta không lựa chọn thì chẳng phải những thứ này sẽ bị vứt bỏ sao? Đó là quyền tự do của La công tử, cô gái áo trắng khẽ cười nói. La Trinh nhìn lên chiếc bàn dài, phát hiện trên đó còn có hai chiếc nhẫn tu di. Hắn nhặt chiếc nhẫn thứ nhất lên kiểm tra, phát hiện trong đó có 1 triệu thần tinh. La Trinh lại xem thử chiếc nhẫn thứ hai, bên đó có chứa 10 tấm thẻ hình vuông sáng chói. Hắn liền lấy một tấm ra hỏi, đây là lệnh bài tiến vào tháp Tâm Lưu. Ở trong tháp Tâm Lưu một canh giờ thì cần tiêu hao 1 tấm lệnh bài. Vật này cực kỳ hiếm ở trong kiếm phái, công tử cần phải giữ cho kỹ, cô gái áo trắng đáp. Trường kiếm trên bàn có phẩm cấp không thấp, là một món huyền tôn đạo bảo nhị lưu. Bên trong chiếc nhẫn còn lại có chứa 1 triệu thần tinh, nhưng dường như hai cô gái áo trắng lại xem nhẹ nó, thậm chí còn không có chủ động giới thiệu, bọn họ chỉ nhấn mạnh vào tấm lệnh bài đi vào tháp. Xem ra thứ này đúng là quan trọng thật. Tâm Lưu kiếm phái cũng thật hào phóng, người vào kiếm phái đều có đãi ngộ như vậy sao? La Trinh hỏi lại. Cô gái áo trắng khẽ cười. Người có thể lên núi thì coi như là người của thiên cung chúng ta, đãi ngộ này chẳng qua là chút lễ mọn thôi. La Trinh nhìn tiểu viện tinh xảo được cấp cho mình, trong lòng cũng cảm khái. Hóa ra, độ chênh lệch giữa người dưới núi và trên núi lại lớn như vậy. Phải biết rằng ngay cả kỳ chủ hay là mình, minh chủ ở Long Thành, đừng nói là lầu viện như thế này, thậm chí ngay cả động phủ cũng chẳng có. Chỉ có đúng một lá cờ trơ trọi. Mọi người tu luyện đều là kiểu màn trời chiếu đất như bọn ăn mày ăn xin, hết sức giản dị. La công tử một đường leo núi vất vả, ta có thể hầu hạ công tử tắm rửa thay quần áo. Cô gái áo trắng vừa nói vừa đi về một góc của lầu viện. Một cô gái khác thì tự ý thu dọn quần áo giày mũ ở trên bàn. La Trinh thoáng sửng sốt, nhìn hai cô gái áo trắng và ngạc nhiên nói. Những chuyện này không cần các ngươi phải làm mà. Cô gái áo trắng kia lại làm ra vẻ đương nhiên. Công tử đã vào lầu viện này thì chúng ta chính là nha hoàn hầu hạ công tử. Đương nhiên mọi thứ sẽ đều do chúng ta làm. Nghe thấy cô gái áo trắng xưng là nha hoàn, La Trinh liền ngẩn ra. Nha hoàn? Cô gái áo trắng khẽ cười gật đầu nói, đúng vậy, La công tử có thể gọi ta là tiểu nhân. Còn ta là tiểu hân, cô gái còn lại cũng tự giới thiệu. La Trinh lắc đầu, ta đang muốn hỏi là tại sao các ngươi lại là nha hoàn? Lầu viện này là do kiếm phái ban cho công tử, tất cả những thứ bên trong lầu viện đương nhiên thuộc về La công tử, ngay cả chúng ta cũng là như vậy. Tiểu nhân chớp mắt nói. Còn đệ tử khác của Tâm Lưu kiếm phái cũng vậy sao? La Trinh hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân khẳng định. Từ khi La Trinh vào Tâm Lưu kiếm phái, dọc theo đường đi hắn cũng gặp không ít cô gái nhưng lại không gặp một đệ tử nào. Lúc ấy hắn còn hơi tò mò và thắc mắc thì bây giờ mới ngộ ra. Những người này đều có nha hoàn của các đệ tử trong Tâm Lưu kiếm phái. Có thể không cần được hay không? La Trinh hỏi lại. Nếu Tâm Lưu kiếm phái đã phân cho một tòa lầu viện lớn như vậy, La Trinh thậm chí có thể mời nhóm người Ninh Vũ Điệp ra ngoài. Mà bản thân hắn thì cũng không cần người khác phải chăm sóc. Trên mặt tiểu nhân thoáng qua vẻ thất vọng. Tin tức, thông báo và rất nhiều chuyện của kiếm phái đều cần chúng ta phải đi làm. Nếu La công tử không cần chúng ta, thì e là rất khó thích ứng với nơi ở này. Huống chi đây vốn là chức trách của chúng ta. Nếu La công tử không cần, chỉ sợ ta và tiểu nhân sẽ đều phải xuống núi. Tiểu Hân cũng nói. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của hai cô gái, là Trình lại nhất thời mềm lòng. Chẳng qua vì hắn mới đến đây cho nên còn chưa thích ứng được mà thôi. Hơn nữa theo như lời của tiểu nhân nói, nếu tất cả mọi người ở đây đều được cấp nha hoàn chăm sóc cho, thì sợ là phải có cái lý nhất định nào đó. Nhập gia tùy tục vậy, nếu mình đuổi họ đi thì quả thật là không có tình người. Vậy thì các ngươi cứ ở lại đi, nhưng còn việc hầu hạ tắm rửa ta thì thôi đi, La Trinh lắc đầu. Tiểu nhân và tiểu hân nhìn nhau, lộ vẻ vui mừng, lúc này các nàng mới gật đầu. Thế là La Trinh xếp gọn đống quần áo trắng, giày mũ, rồi một mình đi vào trong lầu viện. Sau khi La Trinh đi rồi, Tiểu Hân mới thấp giọng nói, Tiểu nhân tỷ, tu vi của La công tử này hơi thấp, ngày thường thấy những công tử được các tỷ tỷ khác hầu hạ hình như đều là lợi hại hơn hắn. Tiểu nhân lắc đầu, thứ mà Tâm Lưu kiếm phái nhìn chúng không phải là thực lực mà là tiềm lực của mọi người. Mọi không nghe lúc Mạc công tử lên núi cũng mới chỉ có tu vi nhất trọng thiên thôi sao, sau đó chẳng phải bay thẳng lên trời đấy gì? Tiểu nhân tỷ nói là La công tử này cũng giống Mạc công tử sao? Tiểu Hân hỏi lại. Trong Tâm Lưu kiếm phái này thì Mạc Nhất Kiếm tiếng tăm lừng lẫy, nên đương nhiên Tiểu Hân từng nghe nói qua. Chắc là không được như thế đâu, tiểu nhân lắc đầu. Thiên tài như Mạc công tử toàn bộ thiên cung chẳng có được mấy người, lại có bao nhiêu người có thể so sánh được. Nhưng ta cảm thấy La công tử chắc là không kém bao nhiêu. Vậy tỷ nói La công tử sẽ để chúng ta thị tẩm chứ? Tiểu Hân hỏi lại. Tiểu nhân bị câu nói này làm sắc mặt có vẻ ngượng ngùng, nàng chỉ nói, Tiểu Hân, muội nói bậy bạ cái gì đó. Những nha hoàn này được Tâm Lưu kiếm phái sàng lọc từ Trung Thần Châu, tu vi cũng không thấp. Cơ bản họ đều đã tiến vào chân thần cảnh. Mỗi lần có người gia nhập vào Tâm Lưu kiếm phái thì các nha hoàn sẽ được sắp xếp hầu hạ các đệ tử mới vào. Nếu trong quá trình hầu hạ đệ tử, biểu hiện của họ xuất sắc thì cũng sẽ được Tâm Lưu kiếm phái ban thưởng. Trong quá trình đó cũng có một vài nha hoàn và đệ tử nảy sinh tình cảm với nhau, thậm chí là kết làm đạo lữ, coi như là vịn lên cành cao. Bên trong căn phòng hơi nước đang bốc lên từ trong một cái lu nước, mùi thuốc nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Thích gì làm đấy, không kiêng kỵ gì, hay cho một cái Tâm Lưu kiếm phái, La Trinh bất đắc dĩ mà cười. Tâm Lưu kiếm phái này còn quái dị hơn những gì mà La Trinh tưởng tượng. Không có người giảng dạy, không có ai hướng dẫn, chỉ cung cấp những vật này cũng đã đủ coi như thành ý. Còn về nguyên nhân của việc này thì e là còn cần La Trinh phải thăm dò một phen. Sau khi tắm rửa và thay bộ đồ trắng thì phong cách diện mạo của La Trinh như thay đổi hẳn, càng có vẻ mạnh mẽ trong sáng hơn. Hắn vừa rời khỏi phòng tắm thì hai nha hoàn đã lập tức tiến lên. Tiểu nhân liền hỏi, nếu như La công tử mệt thì ta sẽ đi thu dọn phòng, bây giờ mới buổi trưa thôi, chính là thời gian nghỉ trưa. Khục khục. Nghe nói như vậy là Trình thiếu chút nữa bị sặc. Vừa rồi hắn còn định thử thích ứng với nơi quái dị này, nhưng bầu không khí nơi này đúng là vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn. Đừng nói là với tu vi bây giờ của hắn mà ngay đến những võ giả, lúc nào cũng tinh thần sung mãn thì đâu cần phải nghỉ trưa bao giờ. Rốt cuộc đây là nơi để tu luyện, hay là nơi để du khách ghé chân nghỉ dưỡng vậy? Những người khác cũng vậy sao? Là Trình hỏi lại. Tiểu nhân nghe nói gật đầu cười, đúng như vậy. Dường như nàng đã dự đoán trước được phản ứng của La Trinh sẽ là như thế, mà trên thực tế mỗi bỉ ngạn cảnh tiến vào nơi này thì đều có tâm trạng không khác mấy so với La Trinh. Vậy bọn họ không cần phải tu hành sao? La Trinh hỏi lại. Đối với Tâm Lưu kiếm phái, đây chính là tu hành, tiểu nhân nghiêm túc trả lời. Được được, để ta xem thử rốt cuộc đây là cái trò mèo gì, La Trinh nói. Dựa theo ý định ban đầu của La Trinh thì lẽ ra hắn nên bắt đầu tu luyện, hoặc là nghiên cứu về kiếm văn thuật, hoặc tiến vào bỉ ngạn. Thế nhưng hắn lại chẳng làm gì cả, tựa như một gã công tử hư hỏng đang nhàn rỗi giải trí ở nhà, đi qua đi lại khắp trong sân, đến lúc nghỉ trưa hay là ngủ đêm thì lại ngủ một mình. Đương nhiên là hắn không cần ngủ, cho dù là nằm thì cũng là thiền định mà thôi. Sáng hôm sau, hắn dứt khoát bước ra khỏi ngưỡng cửa lầu viện, đi qua đi lại trong những con ngõ nhỏ giữa các lầu viện này, xong cũng chỉ gặp được mấy cô gái mặc đồ trắng tất bật ngược xuôi. La Trinh vốn định tìm một đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái để hỏi thăm tình hình, nhưng một ngày hai ngày rồi một tuần trôi qua mà hắn chẳng gặp một ma nào cả. Chẳng lẽ những người kia đều đóng cửa không ra ngoài, hay toàn bộ Tâm Lưu kiếm phái đầy chỉ có một mình hắn? Theo thời gian trôi qua thì nỗi nghi hoặc trong lòng hắn ngày càng lớn lên, vì vậy La Trinh quyết định đi gõ cửa những lầu viện khác rồi vào hỏi thử. Có điều hắn vừa đi tới cửa thì mấy cô gái áo trắng kia đã đóng cửa lại như phòng trộm phòng cướp. Bàn tay đương nhiên là gõ vào chỗ trống. La Trinh lắc đầu chỉ đành đi dọc theo ngõ nhỏ trở về lầu viện của mình. Dọc theo đường đi hắn có thể nghe thấy bên trong viện truyền đến những tiếng phụ nữ cười đùa nỉ non. Không cần nhìn cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Ừ, đúng là gặp ma rồi. Rốt cuộc nơi này là cái nơi quỷ quái gì vậy? Vào giờ phút này La Trinh cảm thấy nơi này còn quái dị hơn những nơi nguy hiểm và đầy rẫy chết chóc mà hắn từng lang bạt qua. Hắn bĩu môi chạy thẳng về phòng, bảo La Trinh lãng phí nhiều thời gian như vậy đương nhiên không được, thậm chí còn hài niệm những ngày còn đang ở dưới Long Thành. Nếu không có ai để ý tới hắn thì hắn đành tìm một gian phòng thanh tĩnh trong lầu viện của mình, bày ra một pháp trận cấm chế rồi triển khai kiếm văn thuật, bắt đầu dốc lòng bế quan nghiên cứu. Sau hơn nửa tháng tu luyện, La Trinh xuất quan, giao một chiếc nhẫn tu di cho tiểu nhân, bảo nàng đưa tới chỗ Ân Nguyệt Hoàn ở trong Long Thành. Trong chiếc nhẫn này có chứa mấy lọ ngộ kiếm linh dịch. Trước khi lên núi, La Trinh đã hứa rằng 3 phần lợi nhuận của ngộ kiếm linh dịch sẽ do Ân Nguyệt Hoàn toàn quyền quyết định, 7 phần còn lại sẽ thuộc về La Trinh. Cứ mỗi tháng thì hắn sẽ cố gắng bổ sung một lần. Tiểu nhân cũng rất hăng hái làm việc, chỉ một ngày thì đã mang theo chiếc nhẫn tu di của La Trinh trở lại rồi. La Trinh kiểm tra thấy bên trong chứa xấp xỉ 20 triệu thần tinh. La công tử, trong chiếc nhẫn tu di này chứa gì vậy? Hình như là thần bí lắm, tiểu nhân hỏi. Chỉ là một ít vật tầm thường thôi, La Trinh nhún vai, đương nhiên sẽ không nói chuyện ngộ kiếm linh dịch ra ngoài. Ngay lúc hắn vừa cất nhẫn tu di thì từ xa bỗng chuyển tới một tiếng chuông ngân vang. Nghe tiếng chuông đó, trong lòng La Trinh nhất thời rung lên, cuối cùng cũng tới rồi. Cứ tiếp tục thế này thì không chừng hắn sẽ trở về Long Thành luôn mất. Tiếng chuông kia là để triệu tập đệ tử có phải không? La Trinh hỏi. Tiểu nhân nhìn thấy biểu cảm tràn đầy hy vọng của La Trinh thì mím môi trả lời. La công tử, đây chỉ là tiếng chuông đầu tháng mà thôi. Theo thường lệ thì cứ mỗi tháng bọn họ sẽ gõ chuông một lần, đâu có gì kỳ lạ đâu. Sau đó thì sao? La Trinh hỏi lại. Không có sau đó, chỉ để nhắc nhở mọi người rằng thời gian một tháng trôi qua, tháng mới lại tới. Tiểu nhân đáp lời. What the fuck? La Trinh cạn lời không nói gì nữa, lại lặng lẽ đóng cửa lại. Sau đó tiểu nhân chặt lưỡi, đối mắt với Tiểu Hân đồng loạt nhún vai. Hai người họ lui vào một góc tránh né La Trinh, sau đó Tiểu Hân mới nói. Xem ra La công tử là một người nóng vội. Theo lời của các nàng thì La công tử khó mà đạt tới thành tựu lớn ở Tâm Lưu kiếm phái được. Tiểu nhân lắc đầu. Ta mặc kệ cái thành tựu gì đó, ta chỉ cảm thấy La công tử rất tốt, hắn đối đãi với người khác tốt và cũng tự mình giữ lễ, Tiểu Hân nói. Mặc dù Tiểu Hân nói vậy nhưng vẻ mặt của tiểu nhân vẫn còn rất nghiêm trọng. Sở dĩ nàng chịu tới Tâm Lưu kiếm phái là một nha hoàn cũng là vì trên vai gánh vác một vài chuyện, đương nhiên cũng phải đặt nặng lợi ích và hiệu quả. Với biểu hiện của La Trinh, nếu như quá kém hoặc là không tốt thì dĩ nhiên tiểu nhân sẽ rất thất vọng. Nhưng nàng cũng không có tư cách để lựa chọn đối tượng hầu hạ, chỉ có thể che giấu nỗi thất vọng trong lòng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cánh cửa nhỏ của từng lâu viện mở ra, bên trong mỗi lâu viện đều có một cô gái mặc đồ trắng đi ra, bước dọc theo hẻm nhỏ. Ngay khoảnh khắc mà tiểu nhân rời khỏi cửa thì La Trinh đã phát hiện, ánh mắt hắn lóe lên, sau đó phóng một tia thần thức bám theo sau lưng nàng. Tiểu nhân và những cô gái khác lặng lẽ tụ tập về một phương hướng. Ngay khi tiểu nhân vừa rời khỏi hẻm nhỏ thì La Trinh bỗng cảm thấy một sức mạnh khổng lồ truyền tới, đánh tan tia thần thức của hắn thành mây khói. Các cô gái mặc đồ trắng nhanh chóng tập trung trong một tòa cung điện. Bên trong cung điện trưng bày có 5 cái ống thẻ hình tròn màu vàng. Tất cả các nàng đều xếp hàng ngay ngắn trước những ống thẻ này. Chỉ chốc lát sau có vài cô gái tiến vào từ một phía trên cung điện. Người đứng đầu là một người phụ nữ rất đẹp, nàng ta cười nói. Một tháng đã qua, các ngươi có dốc lòng hầu hạ công tử nhà mình không? Lời trêu chọc này cực kỳ khiếm nhã, thế nhưng Tâm Lưu kiếm phái lại không quản lễ nghĩa, không có gì gọi là cấm kỵ ở đây cả. Các cô gái mặc đồ trắng cũng cất tiếng cười to. Công tử nhà ta đóng gạch rất lợi hại, cứ luôn muốn cưỡi ta thôi, một cô gái mặc đồ trắng nói. Cứ luôn cái gì, cưỡi cái gì? Cô gái xinh đẹp hỏi. Thì cứ luôn đòi đóng gạch đó, cô gái áo trắng ngượng ngùng đáp lại. Câu này lại rước lấy một tràng cười như chuông bạc. Sau đó cô gái xinh đẹp kia lại hỏi từng người xem trong khoảng thời gian này công tử nhà đó làm gì, tắm mấy lần, đóng gạch bao nhiêu lâu, lên giường được mấy lần một tuần, vân vân và mây mây, từ những việc lớn cho đến những việc nhỏ. Chỉ có nhìn duy nhất một việc tu luyện thì lại không hỏi tới. Dựa theo câu trả lời thành thật của các cô gái áo trắng, cô gái xinh đẹp kia liền vứt một tấm thẻ ghi tên vào trong ống thẻ hình tròn. 5 ống thẻ chia làm cấp cao, cấp trung, cấp thấp và rất thấp. Căn cứ vào câu trả lời khác nhau thì thẻ cũng được ném vào những ống khác nhau. 2-3 canh giờ trôi qua, cô gái xinh đẹp cứ hỏi lần lượt từng người như thế và trong các ống thẻ cũng dần được lấp đầy với những cái tên. Chỉ có rất ít người được ném vào ống thẻ cao cấp, một số ít được ném vào cấp cao, còn đa số là cấp trung. Nếu thẻ tên công tử nhà mình được ném vào ống thẻ cao cấp thì những cô gái mặc đồ trắng kia lập tức vui vẻ ra mặt. Nếu là ống thẻ cao trung thì gương mặt đương nhiên không được vui vẻ gì. Biểu hiện mỗi tháng của công tử nhà mình sẽ trực tiếp quyết định bổng lộc của bọn họ. Hơn nữa, chênh lệch là vô cùng lớn. Nếu như ông thẻ là thấp hay rất thấp, vậy thì họ gần như sẽ chẳng được gì. Cũng may mà nãy giờ ở đây đã lâu, mà trong 2 ống thẻ ấy vẫn còn chưa có cái tên nào bị ném vào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các vị ở phần sau. Bye bye mọi người.